Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 23, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Ngày tức khắc, trong đầu tôi lóe lên một câu như vậy, đồng thời cũng nhớ đến một câu ngày hôm qua bàn tử thuận miệng nói. Anh ta nói, hành động của lũ rắn này rất giống một đàn kiến, ở đây rất có thể có một con rắn chúa. Tôi lúc đó còn cho rằng giả thuyết này là không thể, hành vi hợp tác của lũ rắn này cũng cùng lắm, cũng chỉ là một biểu hiện của bản năng quần thể, giống như là bầy kiền kiền tranh ăn vậy. Thật không ngờ, ra đến đây lại gặp nhiều bức phù điêu như vậy, đây quả thực là một mô hình động vật mang tập tính xã hội. Lũ rắn màu gà nhỏ màu đỏ này chính là rắn thợ trong mô hình xã hội của loài côn trùng có tập tính xã hội, số lượng đông đảo. Còn con rắn hoa chính là rắn đực, kích thước lớn, số lượng ít. Còn con rắn to tướng như con rồng này chính là con rắn chúa mà bàn tử nói, một con rắn chúa duy nhất. Từ bức phù điêu này có thể thấy, con rắn chúa thực sự quá khổng lồ, rắn đực không thể nào giao phối với nó một cách suôn sẻ được, cho nên mới cần rất nhiều rắn màu gà đến giúp đỡ. Hơn nữa, theo quy luật tự nhiên, con rắn chúa to đến vậy, chị e cũng không thể chuyển động gì được. Quả thực cần người khác đến giúp giao phối, giống như một con lợn cái được nuôi đến to tướng. Lẽ nào, ở sâu trong biển cây cối rậm rạp này, quả thực có một con rắn to đến vậy ư? Tôi có chút am hiểu về lịch sử loài rắn. Trong trí nhớ của tôi, trong những câu chuyện về rắn khổng lồ, con to nhất là ở trong rừng rậm nhiệt đới Brazil. Có người tuyên bố rằng mình đã từng nhìn thấy một con chăn Anaconda xanh dài đến 50 mét. Loài rắn không giống loài người, nó không có tuổi thọ cố định. Thông thường rắn sẽ phát triển dài ra đến mức nó không thể săn mồi được nữa, thì khi ấy tự nhiên sẽ chết đi. Nhưng trong trường hợp nguồn thức ăn dồi dào phong phú, rắn vẫn có thể tiếp tục dài ra nữa. Những con rắn khổng lồ đó quả thực chính là thần của khu rừng. Có điều cho dù là vậy, những con rắn đó lúc chết đi cùng lắm cũng chỉ khoảng 100 tuổi. Mà bức phù điêu này thì có từ rất lâu rồi, ít nhất cũng phải 3-4 nghìn năm. Nếu ở đây quả thực có rắn chúa như thế thì chắc cũng đã chết lâu rồi. Hơn nữa kích thước to lớn đến vậy, nếu như nó thực sự tồn tại thì cũng phải sinh sống trong nước, ao đầm nơi này hiển nhiên không đủ sức chứa nó. Tôi nhìn mà có hơi ngẩn ra. Nếu như nhìn thấy mấy phù điêu này trong bảo tàng, chúng tôi còn có thể cho rằng đây là thần thoại do cổ nhân phóng đại mà nên. Nhưng chúng tôi đang ở đây, từng gặp phải lũ rắn độc, hơn nữa là còn tận mắt chứng kiến hành động kỳ quái của chúng. Như vậy rất có khả năng nội dung bức phù điêu này là thực. Có lẽ đây là một phát hiện lớn về mặt sinh vật học, lịch sử học, khảo cổ học, thậm chí là cả xã hội học. Nội dung bức phù điêu này quả thực khiến chúng tôi không thể quên được. Hành động quỷ dị của loài rắn này rốt cuộc là làm sao mà tiến hóa ra được? Tại sao lại hoàn toàn khác biệt với các loài rắn khác vậy? Tôi có cảm giác đằng sau đó nhất định phải có nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Những nguyên nhân này chắc chắn có liên quan đến lịch sử nước Tây Vương Mẫu. Các phù điêu phía sau là liên tiếp những cảnh cung bái. Trong một ngôi đền thần, có rất nhiều người đang quỳ lạy trước một con rắn độc. Xem hình dáng đền thần thì rõ ràng chính là nơi chúng tôi đang đứng. Đếm từ trên xuống dưới thì thấy, trước khi ngôi đền bị đầm lầy nhấn chìm, ngôi đền này có những 5 tầng liền. Hiện giờ nước bùn đã chôn vùi cả 3 tầng phía dưới. Trên thần đài của ngôi đền, con rắn kia vươn thẳng thân mình, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Đây có lẽ cũng là một trong những cảnh cung tế. Ngoại trừ tác động kỳ quặc của con rắn kia thì những thứ khác không quỷ dị cho lắm. Thần đài đối diện ngay trước cổng chính của ngôi đền. Khi chúng tôi đến chỗ đó chỉ có đá vụn đá tảng, hiển nhiên là đã bị sập hoàn toàn. Chúng tôi xem trình thể bức phù điêu, liền nhận ra được thủ pháp thể hiện nội dung trên vách đá. Ở trung tâm là cảnh tượng rắn sinh sôi nảy nở. Ở bốn phía xung quanh là các cảnh cung tế rắn, nuôi dưỡng rắn và cuộc chiến rắn người. Cùng với đó là rất nhiều tranh vẽ cảnh có liên quan đến rắn khác nữa. Đúng như Muộn Du Bình nói, đây là một vách đá ghi chép lại các thông tin về rắn. Tôi còn muốn tìm kiếm thêm chút tin tức từ trong đó, nhưng nhìn xem mấy lần liền, nhưng nhận thấy các chi tiết nhỏ có thể phân biệt tỉ mỉ quả thực quá ít, nhìn mãi cũng không có thu hoạch gì. Vách đá bên trên nữa lại không có phù điêu gì. Bây giờ chúng tôi mới dần hồi thần lại, lúc này mới nghe thấy tiếng bàn tử từ phía xa vang lên, rồi mắng. Hai đứa thủ thỉ chẳng chẳng thiếp thiếp cái gì thế? Nói gì thì nói xong chưa? Ông đây gọi mấy lần rồi, rốt cuộc là các cậu có muốn ăn cơm không hả? Chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn một lúc thì cũng tạm thời chưa có đầu mối gì, mà bao tử cũng réo lên rồi. Cơn thèm ăn lập tức chiến thắng sự tò mò, đành phải tạm dừng. Tôi dìu hắn trèo xuống, đi đến bên bếp lửa. Chỗ ấy đã bốc lên mùi thịt đã lâu quá không ngửi. Bàn tử dùng một cái thau rửa mặt làm nồi, treo trên đống lửa mà đun. Bàn tử hỏi bọn tôi đang làm gì ở đó thế, đến mức anh ta đang làm đầu bếp đây mà chả đứa nào ra giúp một tay. Tôi kể cho anh ta nghe phát hiện vừa rồi. Anh ta cũng có chút giật mình, có điều cũng dương dương đắc ý mà nói. Bộ óc vĩ đại mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Mấy cậu phải tiếp thu dạy bảo nghe không? Về sau nhất định phải nghe lời tôi dạy đấy. Như vậy mới không bất giác mà... À này, nếu con rắn chúa kia thực đã chết rồi, thì sao đụ rắn kia vẫn còn nhặt nhạnh xác chết làm gì? Chúng nó thu gom xác chết để cho con gì ăn? Có thể là cho rắn đực như lũ rắn hoa kia ăn. Anh có nhớ hay không? Đêm qua khi tụi mình tìm được thi thể An Ninh ấy, xung quanh con rắn hoa kia có vô số cổ gà rừng, rõ ràng là đang bảo vệ con rắn hoa đấy. Loại rắn đực này cũng là giai cấp quý tộc, được bầy rắn nuôi dưỡng. Lũ rắn đấy vẫn còn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng rắn chúa thì chắc chắn không thể nào còn sống. Thức ăn ở đây quá ít, nếu quả thực có con rắn to bự đến thế sinh sống ở gần đây, thì chúng ta đã có thể nhìn thấy dấu vết rồi. Cho nên tôi thấy, con rắn khổng lồ này đã chết từ ngàn năm rồi. Tôi nói. Nghe vậy, bàn tử mới gật đầu. Tôi nói, hiện giờ anh có thể tưởng tượng, lũ rắn này không phải là rắn thành tinh mưu mô khó lường gì đâu. Hành động của chúng đều là theo bản năng, ít nhiều cũng có yên tâm hơn một chút. Anh ta thử giải bảo, cũng chỉ có thể yên tâm hơn một chút thôi. Trong chuyện này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ lắm. Đêm này không biết làm sao mà sống qua được. Mau ăn đi, ăn no còn đánh một trận. Tôi đã đói ngấu, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, bèn hỏi anh ta nấu cái gì thế. Tôi nấu hết đống đồ hộp ấy luôn, chỉ còn thừa lại một tí thôi. Cơm trưa này có thịt hầm bánh bao với cá mòi, tả pí lù, có điều vị miễn chê luôn. Bàn tử nói, thôi, không nói lũ rắn nữa, nghe mà phát ngán, đến nếm thử tay nghề của ông béo ta nào. Miếng thứ nhất không tính tiền, miếng thứ hai mới tính, mỗi miếng bằng một món minh khí. Đun cái thứ này lên thì cần gì tay nghề chứ, chẳng phải là cứ cho nước vào nồi rồi đun sao? Tôi nói, cho nên mới nói, chú em còn kém chú ba nhà mình đến mấy bậc liền, cả đời chỉ làm tiểu thương mà thôi. Bàn tử xem thường tôi nói. Bụng tôi réo ung ục rồi, lập tức dùng một lon đồ hộp rỗng múc một chén thức ăn, há mồm ăn một miếng thật lớn, bỏng đến chảy cả nước mắt. Có điều đúng là ngon thật, vị có hơi giống bánh niên cao, chỉ ít cũng coi là có bữa cơm. Tôi quấy lên cho bốc mùi thơm, bàn tử cũng không sĩ diện nổi nữa, không phí lời nào với tôi, cả ba người cùng nhồm nhòm húp lấy húp để, ăn một mạch cho đường huyết tăng vọt lên. Ăn xong cả người toát mồ hôi, tức thì có sức lực hẳn lên, đầu gối không đau nhức nữa. Sao? Ngon chứ? Các chú phải học tập một chút, con người ta sống thất thập cổ lai hy, ăn uống gái gú bài bạc, chỉ có ăn là hưởng thụ cả đời người. Ông béo đây trải qua những ngày sống ngay trên lưỡi dao, loại người như chúng ta, lúc nào hưởng thụ được thì cứ hưởng thụ, có khi đây là bữa cuối cùng của mình ấy chứ. Tôi khinh. Tôi nổi giận. Cái gì mà ăn uống gái gú cờ bạc chứ? Còn mà ông mới là bữa cuối ấy, đừng có kéo tụi này vào. Lúc này nói những lời này thực là quá gở mồm, bởi vì đây quả thực có thể là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi. Xem đi, đây chính là nọc độc còn sót lại của giai cấp phong kiến đấy mà. Vẻ mặt của bàn tử lúc này rất thiếu đánh. Có điều, sau đó anh ta liền nói. Mấy thức này cũng bổ, hôm qua chúng mình bị xương độc làm mù mắt, ăn ít thức bổ vào, không kẻo để lại mầm bệnh thì chết. Tôi lại nhớ đến màn sương đêm qua, liền lấy làm lạ nói. Đúng rồi, vì sao khi ta ở trong rừng thì không làm sao, mà vào đến đây thì lại bị mù? Bàn tử nói. Tôi nghĩ vấn đề có thể là do nguồn nước nơi này. Sương mù là hơi nước ngưng tụ lại, nước trong rừng là nước chảy, nhưng nước tích trữ ở đây có thể là nước tù, cụ thể là thế nào, mình cũng chẳng biết được. Tôi gật đầu, lại nghĩ tới cái bóng mình nhìn thấy lúc thị lực vừa hồi phục, bèn hỏi bọn họ có gặp phải hiện tượng này hay không. Vừa nói xong, bàn tử đến lắc đầu. Tình huống tụi này gặp phải phức tạp hơn nhiều, nào có tâm tư để ý đến ba cái thứ này, cậu nghe ai nói thế? Trong phim truyền hình đó. Cái của nợ đó mà cũng tin à? Anh ta lắc đầu, bỗng thấy Muộn Dư Bình ngẩng đầu lên, mày nhăn tít nhìn về phía tôi. Từ nãy Muộn Dư Bình đã không để ý đến lời nói chuyện của chúng tôi. Tôi tưởng là hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện mấy bức phù điêu. Bèn nói, đừng nghĩ nữa. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Để lại nữa cả lũ cùng ra xem kỹ lại phù điêu, tìm xem có đầu mối nào khác không. Giờ anh cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi đã. Tôi còn chưa nói xong, hắn đột nhiên bảo, cậu thấy một bóng đen đang lục lọi ba lô à? Tôi bị hắn làm cho giật mình, gật đầu nói, rất mờ, không thấy rõ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng chắc chắn không phải là hai người các anh. Môn Du Bình bỗng đứng phắt dậy nói với tôi, đó là Văn Cẩm. Hả? Vì sao? Tôi không kịp phản ứng. Hắn không trả lời, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói với tôi, đi theo tôi. Nói rồi lập tức chạy ra ngoài. Tôi thấy mặt trời lại lặn xuống một chút rồi, nghĩ thầm chắc sắp bị hắn chơi đùa đến chết mất, rồi lập tức chạy theo. Hắn chạy đến chỗ mấy căn lều ban đầu, tìm được một cái túi chống thấm trong một căn lều, rồi lại chạy về, tiện tay vớ luôn mấy cái cốc nước đánh răng ở trên tảng đá với một chiếc đèn mỏ, sau đó chạy vào trong rừng. Tôi lật đật chạy theo sau hắn, chỉ thấy loáng cái hắn đã chạy vào trong đầm lầy tiếp giáp với rừng rậm, nhảy tùm xuống, dùng mấy cái cốc đào bùn lắng dưới đáy đầm lên, đổ vào trong túi chống thấm, rồi lại lau bùn lên thân mình. Tôi nhìn hắn mà ngẩn người ra. Hắn ngoắc tay với tôi gật đầu rồi cũng lập tức nhảy xuống. Còn chưa kịp đứng vững, nguyên cả một can nước bùn đã táng thẳng vào mặt tôi. Chỉ mấy giây sau, cả hai đứa bọn tôi toàn thân bôi đầy bùn, giống y đúc Văn Cẩm lúc trước. Tôi cứ tưởng là vì sương mù nên phải bôi thêm bùn nữa. Toàn thân bọc trong bùn thực sự là rất khó chịu. Tôi bực bội hỏi hắn làm cái gì đấy. Hắn bảo, tìm Văn Cẩm. Tìm Văn Cẩm à? Cô ấy đang tìm thức ăn. Thức ăn của cô ấy đã cạn sạch, cho nên đêm nay chắc chắn cô ấy sẽ đến. Chúng ta phải bố trí mai phục sẵn. Đêm ư? Mai phục? Tôi bèn lắc đầu. Tôi thấy kệ, đã nằm xuống là vĩnh viễn khỏi đứng lên luôn. Môn Du Bình liền nhìn tôi bỗng hỏi, vì sao cậu muốn đến nơi này? Tôi ngây người, hắn lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái rồi trèo lên bờ đi thẳng, không thèm quay đầu lại. Tôi ngây ra trong đầm nước, cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, nghĩ bụng ông anh lườm tôi làm gì? Tôi tới đây còn không phải vì mấy người toàn lừa gạt tôi à? Còn hỏi vì sao tôi muốn đến nơi này? Ờ mẹ nó chứ. Càng nghĩ càng bực mình không chịu nổi. Tôi biết hắn có ý gì, sợ chết cũng đã muộn rồi. Tôi chửi thầm một tiếng rồi cũng trèo lên bờ. Quay về nói với bàn tử cũng có hơi do dự. Tình hình đêm qua quá đáng sợ, anh ta nghĩ không biết liệu có mạo hiểm hay không. Nhưng khi nói cho rõ ra, bàn tử lại đồng ý. Mục tiêu của chúng tôi loáng cái đã thay đổi. Mới từ cố gắng sống sót qua buổi đêm thì giờ biến thành cố gắng đi chết vào buổi đêm. Nhưng bàn tử bảo không đâu. Văn Cẩm không phải ngốc, có lẽ là cô ấy sẽ xuất hiện vào lúc sương mù chưa lên, hoặc là lúc mới thức dậy. Thậm chí nếu chúng ta không ở gần doanh địa, có lẽ trời vừa sập tối là cô ấy đến ngay. Nếu đúng như dự đoán của Tiểu Ca là cô ấy đến đây tìm thức ăn, chứng tỏ là cô ấy đã đói đến mức không chịu được nữa. Một giúp mình bảo bàn tử lại đun thêm nửa nồi súp, giả thành nồi súp chưa ăn cạn đáy. Bàn tử lập tức làm ngay, thổi lửa bếp lò thêm vượng. Chả mấy chốc, một nồi tạp bín lù đã đun xong, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Một Du Bình cầm số nước bùn đến bên cạnh Văn Tử, lau bùn lên người anh ấy, đắp bùn lên toàn thân anh giống như là hai bọn tôi vậy, tiếp đến là Văn Tử. Làm xong xuôi, một Du Bình nhấc nồi lên, bảo hai chúng tôi đi theo. Tôi hỏi thế Văn Tử phải làm sao? Hắn nói, chúng ta sẽ quay về trước khi sương lên, cả ba người cùng đi, xác suất bắt được sẽ lớn hơn một chút. Ba người đi thẳng ra chỗ khu lều, Môn Du Bình liền đặt nồi lẩu thập cẩm lên chỗ lều trại của chúng tôi hôm qua. Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, ba người bọn tôi tìm một nơi kín đáo, ngồi xổm xuống đó. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, chuyện này thật là vô nghĩa. Cầm nồi súp đi dụ Văn Cẩm cũng đâu phải mèo. Chúng tôi ngồi xổm ở đó, nhìn chằm chằm mặt trời dần lặn xuống tàng cây. Bóng tôi khắp xung quanh tụ lại như quỷ mị, đợi mãi mà chẳng thấy gì, ngay cả súp cũng lạnh rồi. Bàn tử thực sự không nhẫn nại nổi nữa, đang định mở miệng hỏi thì bị hắn xua tay ngăn lại, sau đó hắn chỉ vào lỗ tai, ý bảo chúng tôi chú ý lắng nghe âm thanh. Chúng tôi ngừng thần tĩnh khí, lắng nghe động tĩnh xung quanh, toàn thân đầy bùn vừa hôi thối vừa dính dớp, làm tôi khó chịu muốn chết được. Đặc biệt là ở mặt và phần eo, do vùng đó nhiệt độ cao nên bùn khô cứng thành cục, kéo căng cả da, làm tôi ngứa muốn chết, nhưng lại không thò tay vào gãi được, mà gãi rồi thì lại càng ngứa, bùn càng khô nhanh. Cứ thế nghiến răng mà chờ, chờ mãi đến tận tối sầm, trên trời chỉ còn lại chút đốm sáng, chúng tôi đã ở trong trạng thái ngần ngần ngơ ngơ rồi. Đột nhiên, người bên cạnh động đậy một cái, tôi lập tức tỉnh táo lại, cơ thể căng thẳng, lắc lắc đầu, đi theo hai người kia len lén thò ra từ sau tảng đá. Dưới ánh sáng hết sức mờ nhạt, tôi nhìn thấy một người toàn thân đầy bùn thận trọng bước ra từ trong rừng. Xem vóc dáng thì rõ ràng là một người phụ nữ. Đúng là Văn Cẩm. Cổ họng tôi nghẹn một cái, nghĩ thầm cách này thế mà dùng được. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ ngọn nguồn, Mượn Du Bình đã vươn tay tóm lấy bả vai tôi, kéo lại. Tôi nhìn hắn, hắn ra hiệu bằng tay với tôi và bàn tử. Ý là chỉ cần hắn khẽ động, hai bọn tôi phải lập tức vọt ra bao vây hai phía doanh địa, nhất định phải chặn được cô ấy. Lúc này cũng không biết Mượn Du Bình rốt cuộc là định giở trò quỷ gì. Chúng tôi gật đầu, kiên nhẫn chờ. Cảm giác mai phục tương đối kích thích, trong ngực tim đập bình bịch, chờ mãi đến khi nghe thấy tiếng nổi súp kia. Bàn tử định xông ra, nhưng Mượn Du Bình vẫn không nhúc nhích, mà hắn không nhúc nhích thì chúng tôi cũng không nhúc nhích. Đợi khoảng 10 phút sau, Mượn Du Bình nhắm mắt, đột ngột xoay người vọt ra từ sau tảng đá. Gần như cùng lúc, chúng tôi nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó là tiếng xoay người chạy vọt đi. Tôi và bàn tử lập tức giạt ra, xông ra từ hai bên trái phải, sau đó chạy một vòng, vọt qua khe hở giữa mấy căn lều. Cả ba người đồng thời dừng lại, kịp thời bao vây lấy cô ấy. Văn Cẩm hiển nhiên hoảng hốt, không biết làm sao mà ba người bọn tôi đã bao vây xung quanh, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Sau đấy dưới ánh lửa, lần này tôi mới nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Văn Cẩm. Tuy lấm lem nước bùn không thấy rõ mặt mũi, nhưng có thể khẳng định trông cô ấy cực kỳ trẻ, quả thực giống như là một cô bé 18-19 vậy. Cho dù là ở trong tình cảnh này, nhưng tôi vẫn biết người phụ nữ này cực kỳ thanh tú hơn cả tấm hình kia nhiều. Đây gần như là một lần gặp mặt xuyên thời không. Nếu là lúc bình thường, tôi gần như cảm giác cô ấy như bước ra từ trong tấm hình kia vậy. Nhưng bây giờ tôi không có lòng dạ nào mà lịch sự tao nhã nghĩ đến những cái đó. Văn Cẩm hiển nhiên bị chúng tôi dọa sợ, có chút không biết phải làm sao, nhìn ráo rác khắp nơi muốn tìm kẽ hở để trốn đi. Đừng sợ, dì Trần. Tôi rất muốn mở miệng trấn an cô ấy, nhưng mà nói được một câu thì lại thấy khó để nói ra lời. Văn Cẩm lập tức quay ra nhìn tôi, rồi đột ngột xông về phía tôi. Tôi giang hai tay, định ôm lấy cổ cô, chặn cô lại. Không ngờ cô ấy lại đột ngột cúi thấp người, lập tức bẻ vặn cánh tay tôi, làm cả người tôi vặn lại. Tôi đau quá kêu lên. Cô ấy đẩy tôi một cái, tôi ngã dúi dụi về phía căn lều. Suýt nữa thì đè sụp lều luôn. Còn cô ấy thì chạy vào trong màn sương mù dày đặc. Tôi đứng lên, thấy Bàn Tử và Mượn Du Bình đã cuống cuồng đuổi theo. Trong lòng thầm chửi mình đúng là vô dụng, rồi cũng đuổi theo. Văn Cẩm chạy về trước, tôi vốn đã không nhìn thấy gì nữa. Tôi cứ đuổi theo bóng lưng của Bàn Tử. Dưới ánh sáng tù mù thế mà đuổi người, không thể để hụt dù chỉ một bước, bằng không loáng cái là mất dấu mất tiêu. Lúc này tuyệt đối không thể để cô ấy chạy mất. Tôi nghĩ thầm, nhưng tôi có quá nhiều nghi vấn cần phải hỏi cô ấy cho rõ ràng. Chạy đến ngoài doanh địa, còn chưa tiến vào trong khu đất rộng của khu rừng rậm. Ở nơi như thế này, tốc độ của Mượn Du Bình cực nhanh, loáng cái đã dồn cô ấy vào một tảng đá lớn ở gần đó. Ba người chúng tôi lại bao vây lấy. Cô ấy tựa mình trên tảng đá, dường như đã không còn đường trốn, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập. Bà chị à, rốt cuộc là bà chị sợ cái gì vậy? Bản tử lại hỏi. Tụi này là người tốt, đừng có chạy nữa, cứ làm như là tụi này với bọn Nhật đuổi theo hoa cô nương ấy. Văn Cẩm đột nhiên kêu lên một tiếng. Tôi không nghe rõ cô ấy kêu cái gì. Cô ấy đột nhiên quay phát người lại, rồi trèo lên tảng đá. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, rõ ràng đã từng luyện công phu, không có một chút chần chừ nào. Trong số bọn tôi chỉ có Mượn Du Bình là có khả năng đuổi theo được. Hắn lập tức xông đến, loáng cái đã bắt được Văn Cẩm từ phía sau. Văn Cẩm dậy ra, hai người lăn đến phía sau tảng đá, chợt nghe thấy tiếng nước, hình như là bọn họ đã ngã xuống nước rồi. Tôi với Bàn Tử đuổi theo, chỉ thấy đằng sau tảng đá là ao nước lúc trước nhìn thấy. Đáy ao chính là phần trũng của đền thần, sâu không thấy đáy. Bên dưới có các hành lang gấp khúc và đường thông đến bên trong khu phế tích. Mượn Du Bình ngã xuống đó liền phải buông tay, để Văn Cẩm không bị ngộp thở. Hắn bèn nổi lên mặt nước. Tôi nghĩ thầm lúc này chắc chắn là bắt được cô ấy rồi. Bèn cùng Bàn Tử mỗi người canh một đầu bờ nước. Nếu cô ấy trèo lên bờ, liền lập tức bắt luôn. Thế nhưng ba người bọn tôi, hai người trên bờ, một người dưới nước, đợi mãi đến khi có sóng gợn trên mặt nước bắt đầu lặng đi, Văn Cẩm vẫn không thấy đâu. Đợi thêm vài giây, tôi liền thầm nghĩ, thôi hỏng rồi. Lẽ nào là cô ấy không biết bơi, chìm xuống mất rồi? Đây không phải là do chúng tôi hại chết đó sao? Mượn Du Bình lập tức ngục xuống nước, lặn xuống tìm. Bọt khí không ngừng nổi lên trong nước. Hắn lặn xuống nửa phút rồi mới ngoi lên, nói với chúng tôi. Bên dưới có đường thông ra chỗ khác, cô ấy chui vào rồi. Thế phải làm sao? Vậy không phải cô ấy chết chắc rồi. Mau mau đi cứu. Tôi nói, kết cấu trong khu phế tích này cực kỳ phức tạp, hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo, ở khắp xung quanh chắc chắn còn nhiều chỗ sụt lún. Cho dù có bình dưỡng khí thì lặn vào đó cũng lành ít dữ nhiều. Không đâu, mấy cái ao ở đây hình như đều thông với nhau. Vừa mới dứt lời, phía sau chúng tôi vang lên tiếng người trồi lên khỏi mặt nước cùng tiếng thở hổn hển. Chúng tôi lập tức quay lại vọt tới chỗ đó. Chạy chưa đến mấy bước đã thấy quả nhiên ở đó cũng có một cái ao. Bên bờ đầm ẩm ướt, dấu chân hướng thẳng vào trong rừng, hiển nhiên Văn Cẩm cực kỳ quen đường nước ngầm ở phía dưới khu đền thần này. Chúng tôi lập tức điên cuồng đuổi theo dấu chân, chạy không đến mấy bước liền nghe thấy tiếng thở cùng với tiếng bước chân dồn dập phía trước, bèn lập tức tăng tốc. Đúng lúc này trên đầu tôi xuất hiện một mảng bóng đen nặng nề. Tôi hoảng sợ nhận ra, trong lúc mải truy đuổi chúng tôi đã chạy vào trong rừng rậm mất rồi. Tôi khựng lại, nghĩ thầm toi rồi, nếu cứ đuổi theo thế này, nhỡ lạc đường thì làm sao bây giờ? Chỉ mới khựng lại như thế, Mượn Du Bình và Bàn Tử đã bỏ xa phía trước. Tôi chỉ thêm một tiếng, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Hiện giờ chỉ mong Mượn Du Bình chạy đầu kia bắt kịp được Văn Cẩm, bằng không tôi cứ có cảm giác không lành. Tuy Bàn Tử từng phân tích, sương mù ở trong rừng thì không có độc, nhưng ai mà biết suy đoán có đúng hay không chứ? Nếu đang ở trong rừng mà bỗng nhiên thành mù dở, vậy thì chắc chắn xong đời rồi. Thế nhưng Văn Cẩm ở trong rừng rậm quả thực cứ như là một con trạch, lẩn nhanh thoăn thoắt giữa cây cối bụi rậm cứ như vào chỗ không người. Cứ thế đuổi theo đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng tôi đụng trúng phải một cái cây thấp, ngã lăn lông lốc mới dừng lại được. Chờ đến khi tôi đứng lên được thì Bàn Tử và Mộn Du Bình đã biến mất tiêu, chỉ có tiếng bụi cây soàn soạt từ xa xa vọng lại, khẽ đến nỗi còn không phân biệt được phương hướng đâu nữa. Tôi nổ nong đóng mắt, ngồi sụp xuống thở hồng hộc cả ngày mới tỉnh táo lại được. Cảm giác như sắp hít cả phổi lên tận họng rồi. Tôi dướng mắt nhìn khắp xung quanh, lại không phân rõ phương hướng đâu nữa, nhất thời trong lòng nóng như có lửa đốt. Đoạn hướng đại khái rồi đuổi theo khoảng mấy mét, tôi liền dừng lại không dám đuổi nữa, bắt đầu hét toáng lên, bảo bọn họ đừng đuổi nữa, như vậy quá nguy hiểm. Hét được vài tiếng, lại nghe ở một hướng có tiếng lá cây sột soạt, như thể là bọn họ đang chạy trở về, tôi lập tức đuổi theo hướng đó. Tôi nhảy qua liên tiếp mấy đùm dây mây quấn quýu tưởng như không thể vượt qua nổi, loáng một cái lại mất dấu. Tôi nghĩ thầm đây đúng là Tom và Jerry mà, đuổi bắt mãi vẫn chỉ lòng vòng leo vèo. Lại men nghe tiếng động tìm phương hướng lần nữa, đúng lúc này ngay bên cạnh tôi có tiếng người kêu. Cậu ba! Tiếng gọi đó nghe cứ như là bịt mũi mà kêu vậy, choe choé choe choé, là giọng phụ nữ nghe mà lạnh toát cả người. Tôi lại càng khiếp sợ, lập tức xoay người dùng đèn mỏ chiếu sáng. Văn Cẩm! Phía sau dày đặc sương mù không nhìn thấy gì cả, nhưng giọng nói kia thì quả thực là hàng thật giá thật. Tôi biết mình không nghe lầm, lập tức hỏi lại. Ai đấy? Ở sâu bên trong màn sương lại có tiếng người gọi. Cậu ba! Tôi lập tức điều chỉnh hướng chiếu đèn mỏ, chiếu về hướng phát ra âm thanh kia, đồng thời bước lên hai bước nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả. Tôi thầm cảm thấy kỳ quái. Giọng nói kia cách tôi rất gần, ngày găng tức thôi. Chắc chắn là trong phạm vi ánh đèn có thể chiếu đến được. Thế mà cớ sao lại không thấy ai? Lẽ nào người nó ẩn nấp đi rồi? Là ai đấy? Tôi hỏi lại một tiếng. Không ai trả lời, tôi cảm thấy có chút không ổn. Lấy đèn pin chiếu khắp xung quanh, định tìm ít đồ phòng thân. Nhưng trời tối quá không nhìn thấy gì cả. Tôi lại không dám để đèn pin chiếu sáng quá lâu, bèn rời đi chỗ khác. Có phải người của ông ba hay không? Tôi hỏi lại. Cậu ba! Giọng nói kia lại vang lên, hơn nữa là ở bên trái của tôi. Tôi lại càng khiếp hãi, lập tức chiếu đèn mỏ sang, vẫn không thấy bóng người nào cả. Người này chắc chắn là trốn đi rồi. Tôi dựng cả tóc gáy, nhưng nghĩ một thôi một hồi, nếu có thể nói chuyện thì nhất định là con người. Hơn nữa lại còn biết gọi cậu ba nữa. Chắc chắn phải là người quen biết với tôi. Hẳn là người của chú ba. Nghe tiếng động thì như là ở quanh đây thôi. Hay là người đó cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm nên không dám hiện thân nhỉ? Nghĩ đoạn tôi liền hỏi. Tôi chính là cậu ba đây. Cô là người ở bên nào của chú ba thế? Bên kia không có hồi âm. Tôi thầm nghĩ. Rốt cuộc người này đang lo ngại cái gì? Lập tức khua đèn mỏ đi về phía âm thanh đó. Vừa đi vừa nói. Ra đây đi. Ông đây cũng không phải là quỷ. Cứ thế tiến lên phía trước khoảng 6-7 mét. Phía trước xuất hiện một cây đại thụ. Nhưng vẫn không thấy người nào. Tôi buồn bực, do dự trong chốc lát. Bỗng nhiên từ phía cây đại thụ kia lại vang lên một tiếng. Cậu ba! Người này đâu có điếc. Tôi nghĩ bèn gào tướng lên một tiếng. Ông đây ở chỗ này này. Bụi cây đằng sau đại thụ kia bỗng sột soạt một cái. Tôi nghĩ, ông đếch có thời gian lằng nhằng với mày nữa đâu. Bèn vọt tới chiếu đèn ra sau cái cây. Nhưng thật không ngờ phía sau cái cây lại là một bờ vực. Tôi còn chưa đứng vững, đã bước hụt một cái, lập tức té ngã xuống phía dưới. Lần này bị té ngã hoàn toàn là bất ngờ, không kịp đề phòng. Hoàn toàn khác với lúc té ngã ở trong rừng rậm. Còn trước kịp phản ứng đã ngã lăn xuống vực. Trong lúc hỗn loạn, tôi cố sức cào tay ra sau, muốn tóm lấy thứ gì đó có thể giữ tôi lại. Nhưng tất cả những gì tôi sờ được là bề mặt rêu xanh trơn trượt. Thế là trượt xuống, đầu gối đập vào đá, không thể giữ vững tư thế được nữa. Tôi ngã lộn cổ xuống vực. May mà bờ vực này không cao, bên dưới lại là nước với bùn, nên không có vết thương chí mạng nào. Nhưng tôi nhận ra nước chảy rất xiết, loáng cái đã cuốn tôi xuống. Tôi lập tức quẫy nước bì bõm, túm được cái gì ở đó dưới nước, rồi nghiến răng cố gắng đứng lên. Tôi phát hiện thấy chiếc đèn pin mỏ bị mắc ở lưng chừng vực đá, không với tới được. Tỉnh táo lại một chút, cảm giác chưa gãy xương chỗ nào, bây giờ tôi mới quan sát khắp xung quanh. Không nhìn thấy rõ ràng cho lắm, chỉ có thể cảm giác mình đang đứng trong một cái ao, chân ngập trong bùn, mà ở khu vực nơi đèn mỏ soi sáng, tôi nhìn thấy bề mặt vực đá nơi tôi ngã xuống thì ra là một phần của khu di tích. Tôi thầm lấy làm lạ, vì sao đằng sau cái cây kia lại là bờ vực nhỉ? Thế người ban nãy đứng ở đâu mà nói chuyện vậy? Chẳng lẽ bám dính vào cây như thằn lằn? Vì vậy tôi bèn gọi to một tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp trả. Cứ như thể là người nọ cố tình dụ tôi ngã xuống vậy. Tôi lập tức nhớ đến âm thanh ban sáng nghe được, thầm nghĩ thôi toi rồi. Tôi đúng là có hơi lãng tai thật rồi. Lẽ nào rừng rậm ở đây đã làm nhiễu loạn thần kinh của tôi? Lại lội nước bì bõm, tôi bơi đến sát bờ đá, bám lấy một tảng đá gồ lên để ổn định cơ thể. Dựa vào luồng ánh sáng yếu ớt của đèn mỏ phản xạ vào vách đá, bắt đầu trèo lên trên. Nhưng rêu xanh thực sự quá trơn, lại không có bất kỳ vật gì làm điểm tựa, hễ cứ trèo lên là lại bị tụt xuống. Tôi đổi mấy chỗ để trèo mà vẫn không được. Bây giờ nơi duy nhất có thể đi chính là đi dọc theo bờ đầm này xuống vùng hạ lưu, bờ bên kia tối mịt. Nhưng nước ở đây chảy xiết, chỉ e gần đây có mấy miệng giếng hay chỗ đứt gãy nào, giẫy chân một cái là bị cuốn xuống giếng hoặc ngã xuống gành thác ngay. Như vậy không chết cũng mất nửa cái mạng. Do dự trong chốc lát, tôi nhận ra tình cảnh của tôi bây giờ đúng là tiền thoái lưỡng nan. Chắc là phải chờ đến bình minh hoặc là may mắn có người đến cứu. Chờ đến bình minh thì chắc chắn là không thể rồi. Bèn lập tức gào toáng lên kêu cứu đến xé cả họng. Có lẽ bọn họ ở cách đây không xa, chỗ này yên ắng đến vậy, hét vang lên chút bọn họ có thể sẽ nghe thấy được. Nhưng trời lại không chiều lòng người. Hết gào lại hét, mãi suốt nửa ngày trời, cổ họng khàn đặc rồi, thế mà ngay cả một chút hồi âm cũng chẳng có. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà còn yên tĩnh đến mức thái quá. Trong bóng tối mịt mùng, một chút động tĩnh để cho người ta tưởng tượng lung tung cũng chẳng có. Tôi thực sự là không kêu cứu nổi nữa, trong lòng phiền muộn không thôi. Nghĩ thầm sao tôi cứ suốt ngày gặp chui xẻo thế này. Hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, tôi bèn nhìn đồng hồ, xem đến tầm lúc nào thì sương mù mới chịu tan. Khi nào sương mù tan, tầm nhìn sẽ tăng lên, ánh sáng của đèn mỏ cũng chiếu xa hơn. Như vậy hoặc là tôi sẽ có cách trèo lên trên, hoặc là tôi có thể tìm được vật gì đó ở dưới nước, ném cái đèn mỏ rớt xuống. Nhìn đồng hồ đeo tay, theo kinh nghiệm ngày hôm qua thì sương mù chắc là không đến mấy giờ đâu. Tầm này vẫn còn có thể chịu được. Tôi tì vào tảng đá gồ lên ở bên cạnh, để tư thế của mình thoải mái một chút, nhìn xung quanh. Nghĩ thầm giờ chẳng nhìn thấy cái gì cả, biết phải làm sao cho qua mấy tiếng đồng hồ này đây. Hai chân ngập trong bùn khiến tôi cảm thấy hết sức khó chịu. Cái cảm giác này chắc chắn không ổn. Câu chuyện Phan Tử kể tôi nghe tôi vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ cứ có cảm giác hai chân tôi đang bị sâu bọ trong bùn gặm cắn. Thỉnh thoảng không kìm lại được, lại rụi rụi chân mới nhận ra đó chỉ là ảo giác. Ảo giác này khiến tinh thần tôi không yên được. Tôi cố gắng tựa vào tảng đá mà đẩy người mình lên, để chân nổi lên cùa quạng, tìm được thứ gì dưới nước để tì thì càng tốt. Tôi có thể nổi lên trên mặt nước hoặc dẫm phải cành cây đồ đạc linh tinh cũng được. Tôi có thể dùng nó để ném cái đèn mỏ. Hai chân cử động, quả nhiên tôi dẫm phải vật gì đó, có điều đó không phải là cành cây. Cái cảm giác này làm tôi giật bắn cả người. Lông mềm mềm, hình như là tóc người. Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, bây giờ tôi cực kỳ ác cảm với tóc. Mấy tuần sau khi trở về từ Hoàng Sa, hầu như lần nào sờ vào tóc mình tôi cũng thấy buồn nôn. Tôi lập tức rút chân lại, tôi không dám cùa quạng tiếp nữa. Thế nhưng chân vừa động, tôi lại đá phải vật gì đó. Vật lần này mềm mềm, tôi bỗng nhận ra rất có thể có thứ gì đó rất to đã chìm trong ao bùn này. Tôi thận trọng bật ánh đèn xanh trên đồng hồ, chiếu xuống nước. Loại đèn xanh này tự ra thiết kế để nhìn thấy được số giờ trên đồng hồ trong bóng tối. Ánh sáng rất yếu, gần như không chiếu xuống nước được. Tôi đành ngồi xổm xuống, thò tay xuống nước mò. Ngay sau đó, tôi lập tức cứng người lại. Dưới ánh sáng xanh như lửa mai trời, tôi nhìn thấy một người chìm trong bùn lầy, mái tóc uốn lượn theo sóng nước như loài cò biển. Tay tôi run run di chuyển, phát hiện đây là một cái xác, hơn nữa lại còn là một cái xác còn mới. Tuy đã hoàn toàn bị bọc trong bùn lầy, nhưng có thể nhìn thấy anh ta mặc trang phục hành quân, rất giống bản tử. Sau đó, tôi liền nhận ra có điểm không đúng. Di chuyển đồng hồ đeo tay, tôi cố sức tiến lên phía trước tìm kiếm, liền phát hiện ra dưới đáy bùn lầy ở phía trước toàn là xác chết, tất cả đều bị chôn trong bùn lầy, tứ chi quấn lấy nhau, giống như bãi chôn tập thể sau một cuộc tàn sát. Hơn nữa, tất cả đều vừa mới chết cách đây không lâu. Tôi đào cái xác trước mặt ra khỏi bùn lầy, thì thấy cái xác nặng vô cùng, nặng cứ như đồ trì vậy. Liền nhìn thấy bên hông cái xác đó dắt đủ các loại trang bị, giống đồ của bàn tử và văn tử y như đúc. Tôi liền run rẩy cả người, chợt hiểu ra vấn đề, đội ngũ của chú ba đang ở ngay đây. Lại nhìn cái xác kia, tôi nhận thấy những thi thể này đều đã úng nước xám ngoét, nhưng không hư thối quá nghiêm trọng, chứng tỏ chết chưa được lâu. Thi thể ngâm trong nước bùn không bị trắng ẩn mà lại hơi xanh, điều này không bình thường cho lắm. Ở đây có nhiều người chết đến vậy, hơn nữa đều là chết cách đây chưa lâu, chứng tỏ đây đều là người của chú ba. Tôi nhớ đến doanh địa vắng tanh không một bóng người, không khỏi sợ hãi vô cùng. Những người này chắc chắn là bị rắn mào gà cắn chết, sau đó bị chuyển đến ao bùn này. Đây là nhóm người gặp chuyện không may đầu tiên, hay là giờ chỉ còn chú ba may mắn sống sót? Chú ba liệu có ở trong số này hay không? Tôi lập tức nhớ đến tiếng kêu cậu ba lúc nãy mới nghe được. Nghĩ thầm lẽ nào đó không phải là có người đang gọi tôi, mà thực ra là oan hồn của các anh em đồng đội ở nơi đây muốn tôi phát hiện ra chỗ này, nên chỉ dẫn tôi đến đây. Đầu óc tôi như sắp nổ tung ra, nhưng ánh sáng xanh trên đồng hồ đeo tay lại tắt vụt, bốn phía chìm trong bóng tối. Tôi lại bật đèn đồng hồ một lần nữa, rồi bắt đầu lần mò túi áo của thi thể trước mặt, lấy từ trong túi quần ra một chiếc ví da. Chiếc ví đã ngấm đầy nước, tôi vật lên, rồi quăng về phía đốm ánh sáng. Lần đầu không ném trúng, tôi bèn tháo chiếc đèn pin treo trên dây lưng người chết ra ném. Vừa ném xong mới nhận ra không ổn, nhưng đã muộn rồi, chiếc đèn pin đã bay véo đi. Ngay khi tôi đang định tát cho mình một phát, thế mà lần này ném lại thành công, trúng vào bụi cây nơi chiếc đèn mỏ bị mắc ở đó. Cái đèn liền tuột xuống, rơi tõm xuống nước chìm. Một tay tôi tì vào tảng đá gồ lên, tay còn lại cố gắng vươn ra, gắng gượng lắm mới với tới, vớt đèn mỏ lên. Còn chiếc đèn pin thì lại nhẹ quá, bị dòng nước cuốn xuống hạ du mấy mét liền, chẳng biết đến đâu nữa. Lần này thì đã nhìn rõ ràng hơn chút, tôi cầm đèn chiếu khắp bốn phía, liền phát hiện ra đây là một phần của khu đầm lầy, giống một đầm nước hình tròn. Dòng nước chảy ở một bên, đèn mỏ chiếu tới, liền thấy phía hạ du nơi dòng nước chảy xuống là một di tích đá chạm khắc hình đầu thú. Dòng nước chảy về phía khu di tích, chảy vào trong miệng thú đang há to. Quả thực giống như tôi nghĩ, bên dưới đó chắc chắn có miệng giếng. Đến đó tất có nguy hiểm. Tôi bắt đầu đi ngược dòng nước, dắt đèn mỏ vào bên hông, bắt đầu di chuyển dựa vào vách đá. Chiều xuống đó liền thấy trong ao bùn la liệt toàn là xác chết, phần lớn đều bị bọc trong bùn lầy, chỉ thò ra vài cánh tay cứng ngắc hoặc các bộ phận khác. Dưới đáy cả đầm nước toàn là những xác chết như vậy. Vừa đi vừa né tránh các thi thể, nhưng thi thể nhiều quá, thực sự không thể tránh được hết. Vô số đất bùn trên các thi thể bị tôi va phải, rơi xuống dòng nước. Tôi liền phát hiện ra trên cổ bọn họ ai nấy đều có hai lỗ răng đen xì, cả phần cổ đều biến thành một màu xanh đen. Tất cả bọn họ đều bị rắn cắn chết. Trong doanh địa không có dấu vết đánh nhau, có lẽ bọn họ bị cắn chết khi đang ngủ, hoặc cũng có thể trong lúc hành quân ở đây bị tấn công với quy mô lớn. Tôi điều chỉnh đèn mỏ, thấp thỏm lo lắng mà kiểm tra từng khuôn mặt của bọn họ, xem có tìm thấy chú ba hay không. Tôi không hề muốn tìm thấy chú ba ở đây, nhưng về mặt lý trí, tôi không thể trốn tránh điều này. Cái cảm giác này giống như cha mẹ phải đi nhận xác con trai vậy. Vừa phải xác nhận, vừa không muốn xác nhận. Có điều, các thi thể đều bị bọc trong bùn lầy. Nếu muốn phân biệt cho rõ ràng, tôi xem xét từng khuôn mặt một, nhưng không phát hiện ra ai trông giống chú ba, cũng không có cách nào khẳng định họ không phải chú ba. Ngay khi tôi định bỏ cuộc, thì ánh đèn mỏ trong tay tôi chiếu đến một khuôn mặt trong số đó. Khuôn mặt này còn chưa bị bùn lầy bọc kín hoàn toàn. Tôi dừng bước theo bản năng, lập tức phát hiện khuôn mặt này có hơi quen quen, rồi lại lập tức nhớ ra đó là ai. Đó chính là An Ninh. Cô ta nhắm mắt, tứ chi vặn vẹo khiến tư thế vô cùng quái gở, trên người phủ một lớp bùn mỏng. thi ban trên mặt đã vô cùng rõ ràng. Tôi gần như không hít thở nổi, nhìn khắp xung quanh, nghĩ thầm lũ rắn này cũng chuyển thi thể của cô ta đến nơi này. Tôi chiếu đèn mỏ xuống xem, nhìn bề ngoài thi thể thì dường như đây là một cái xác rất bình thường, không có dị biến xào hóa gì. Như vậy, bóng đen lúc đó chúng tôi nhìn thấy lẽ nào không phải cô ta ư? Vậy cái bóng đen phát ra âm thanh giống tiếng tạp âm vô tuyến điện kia là cái gì? Tôi hít sâu một hơi, tiến lại gần, không thể hình dung nổi cảm giác bây giờ của mình là như thế nào nữa. Tôi vươn tay ra sờ soạng người cô ta khắp một lượt, không tìm thấy chiếc bộ đàm đâu. Tôi muốn ôm cô ta lên, nhưng nhận ra mình không còn sức lực đâu nữa. Tôi khua khoáng nước đầm khiến nước bắn lên rửa sạch mặt cô ta. Tóc thì rũ xuống, dáng vẻ tĩnh lặng dị thường. Trong một khắc kia tôi tưởng cô ta hẳn còn sống. Nhưng sau đó, tôi lại đẩy cô ta xuống đầm nước. Loang cái đã hoàn toàn biến mất dưới làn nước đục ngầu. Áo giác nọ tức thì biến mất, không chút dấu vết. Trong lòng tôi chua xót vô cùng. Nhìn cảnh tượng xung quanh, càng nghĩ trong lòng càng lạnh toát. Ao bùn này là nơi nào? Lẽ nào đây là nơi bọn chúng trữ thức ăn? Có khi nào mãng xà khổng lồ sẽ tới đây ăn cơm không? Tôi cảm thấy bất an cực độ. Nơi này không an toàn, tôi phải lập tức rời khỏi đây. Nghĩ vậy tôi bèn cua đèn mỏ, tìm chỗ có thể leo lên được. Chẳng mấy chốc phát hiện ở hướng ngược dòng có một dây leo cuốn trên cây rủ xuống tận mặt nước. Tôi cắn đèn mỏ, rồi bơi về hướng đó. Được mấy bước đã đến nơi rồi một tay bám lấy dây leo. Sương mù đã loãng bớt, tôi cắn răng trèo lên dây leo, lại nhớ đến lời Muộn Du Bình nói. Nước bùn phòng rắn. Bèn xuống dưới vốc mấy vốc nước bùn, bôi thêm bùn lên những chỗ đã bị nước cuốn trôi đi, rồi mới trèo lên trên. Trèo đến chạc cây nơi dây leo cuốn quýt, tôi mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Lần theo chạc cây, trèo lên trung tâm tán cây, vừa định trèo xuống khỏi cái cây, chợt nghe trong đầm vang lên một tiếng nước, có gì đó vừa rơi xuống. Tôi chiếu ánh đèn về hướng âm thanh vang lên, quả nhiên nhìn thấy bên bờ đầm có lăn tăn sóng nước, có gì đó lăn từ trên bờ xuống đầm nước. Tôi chiếu đèn mỏ xuống góc kia, liền nhìn thấy một đống gì đó đỏ lòm, trông như bộ đồ lòng. Đó là một đống rắn màu gà cuốn giết vào nhau, mà hình như có thứ gì bị bọc trong đống đó. Tôi nhìn kỹ, trong nháy mắt liền nhìn thấy một cánh tay người thò ra từ trong đống rắn. Ngay sau đó lại nhìn thấy một cái đầu, người béo tròn. Toàn thân tôi lạnh toát, đó chính là Bàn Tử. Bàn Tử không có chút phản kháng nào, tôi thậm chí còn không nhìn thấy anh ta động đậy tí gì. Cơn rùng mình ớn lạnh trong tôi lại càng thêm buốt giá. Lẽ nào anh ta đã chết rồi? Tôi đã từng tưởng tượng ra khá nhiều phương thức di chuyển của bầy rắn, đoán xem chúng vận chuyển xác chết như thế nào. Nhưng tôi thật không ngờ lại là cái dạng này. Đủ loại rắn lớn nhỏ, đỏ choét, quấn giết vào nhau, bọc xác chết vào giữa, sau đó di chuyển cơ thể để đẩy xác chết tiến lên. Bàn Tử vốn rất nặng, nhưng lũ rắn này vẫn có thể nhanh chóng chuyển anh ta đến đây, chứng tỏ là phương thức vận chuyển này có hiệu suất tương đối cao. Sau khi Bàn Tử bị đẩy ngã xuống đầm nước, bầy rắn tản ra bắt đầu trườn lên bờ lần nữa, rồi loáng cái đã biến mất trên vách đá phía trên. Tôi lặng lặng nhìn Bàn Tử nằm trong đầm nước, có chút bối rối không biết phải làm sao bây giờ. Không biết là anh ta còn sống hay đã chết. Nếu là đã chết, tôi cảm thấy kẻ sống dai như Bàn Tử mà cũng chết. Mình ở đây sớm muộn gì cũng cầm chắc cái chết. Nhưng nếu còn sống, tôi đã nhất định phải đi cứu anh ta. Có điều nếu đi cứu, cũng có thể chỉ là đi tìm cái chết. Suy nghĩ một lúc, bất kể ra sao, tôi cũng phải đi xem. Bàn Tử với tôi cùng vào sinh ra tử, anh ta ngay cả chết hay sống cũng không biết, tôi không thể cứ thế bỏ mặc anh ta ở đây được. Tôi cảnh giác nhìn chung quanh, lũ rắn hình như đã đi xa rồi, bèn kiểm tra lại lớp bùn trên người, rồi lại lần theo dây leo, trèo xuống dưới, cẩn trọng xuống nước. Tôi nhoài người úp sấp vào vách đá, lần mò đến bên Bàn Tử. Bàn Tử không chút sức mẻ, hơn nửa phần đầu chìm dưới mặt nước. Trong lòng tôi lạnh toát, có hơi run rẩy. Vểnh tay lên nghe cho kỹ, bốn phía không có tiếng động gì. Tôi mới tiến đến gần Bàn Tử, lật ngửa cả người anh ta lên. Nửa người dưới Bàn Tử chìm dưới nước. Vừa sờ một cái, tôi liền thở phào, vẫn còn hơi thở yếu ớt. Nhưng ngay lập tức, tôi nhìn thấy lỗ máu trên cổ anh ta. Anh ta cũng đã bị rắn cắn rồi. Rắn ở đây thực sự là quá thâm độc, toàn nhè cổ mà cắn. Như vậy trừ phi nạn nhân có miễn dịch với rắn độc, còn không thì hết cách xử lý. Chỉ có nước chờ chết mà thôi. Không biết vừa nãy bọn họ gặp phải chuyện gì, làm sao mà bùn trên người đều bị rơi hết cả rồi. Muộn Du Bình là bởi động tác quá nhanh, lượng nọc độc truyền vào người ít, vậy nên mới không làm sao. Bàn Tử chắc chắn không may mắn như thế, nhưng không hiểu sao hiện giờ anh ta vẫn còn sống. Có điều tuy không chết, nhưng cũng là sắp chết. Tôi nhìn xung quanh, nghĩ thầm trước hết cứ đưa anh ta ra khỏi đầm nước này đã, sau đó lập tức tiến hành sơ cứu một chút, bằng không lũ rắn lại lộn trở về cắn thêm phát nữa thì toi luôn. Việc này tương đối khó khăn, cũng may dây leo ở phía hạ du. Tôi kéo bàn tử dậy, dựa vào sức nâng và lực đẩy của nước, đẩy anh ta xuống phía hạ du. Nhưng không ngờ, mới bước hai bước tôi đã không khống chế được. Để không bị dòng nước cuốn trôi đi, tôi cố sức vặn người, hai tay nổi trên mặt nước. Lúc nước cuốn qua sợi dây leo thì lập tức túm lấy, lại ổn định cơ thể một lần nữa. Tôi dốc hết sức bình sinh để đứng vững trong dòng nước, sau đó tôi treo bàn tử vào dây leo, dùng dây lưng của anh ta cố định lại, sau đó tôi mới trèo lên trên trước, định kéo anh ta lên. Nhưng kéo được hai cái, tôi mới nhận ra mình không tài nào kéo được. Tuy dây cũng đủ rắn chắc, nhưng bàn tử thì quá nặng. Tôi sức yếu, thực sự không đủ sức kéo anh ta lên. Tôi nhìn xung quanh, thấy chỗ cành cây nơi tôi đứng còn có một trạc cây lớn hình chữ Y. Bèn lập tức buộc dây leo vào đó, làm thành một cái dòng dọc, rồi dùng chính cân nặng của tôi cộng với sức kéo, kéo anh ta lên. Nhưng chỉ được một chút, trạc cây đó đã bị vặn cong, cả cái cây vang lên tiếng răng rắc nghe đến sởn gai ốc. Tôi bỗng nhiên cũng có cảm giác bàn tử nặng quá, đây quả thực là nặng đến quá mức. Với cân nặng cùng sức kéo của tôi, năng lý ra muốn treo ngược anh ta lên cây cũng không khó khăn đến mức ấy. Nhưng rõ ràng tình thế bây giờ tương đối miễn cưỡng. Trước kia tôi từng cõng anh ta rồi mà, chắc chắn không nặng như bây giờ. Lần này nếu còn sống sót trở về, mình nhất định phải bắt anh ta giảm cân thôi, tôi nghĩ thầm. Rồi tiếp tục dùng hết sức bình sinh kéo mạnh xuống, từng chút, hết tròn nửa tiếng tôi mới kéo anh ta từng chút một lên trên mặt nước. Đến khi tôi treo anh ta được lên trạc cây thì hổ khẩu tay tôi đã rách toạc, ngay đến chút sức để giơ tay lên cũng không còn nữa. Lúc này cành cây chỗ tôi đứng đã bị trọng lượng của tôi và bàn tử đè nghiến đến mức cong vẹo. Tôi không còn hơi sức đâu mà tính toán mấy chuyện này. Tỉnh táo một chút, tôi mới nghĩ thầm nên xử lý nọc độc như thế nào. Bây giờ hút độc ra cũng đã muộn, xem ra cần phải quay về doanh địa, đồng nghĩa với việc phải kéo anh ta đi xuyên rừng cây. Chỉ có một mình tôi, thực sự là quá sức. Có điều quá sức thì vẫn phải làm thôi, chứ không anh ta mà tạch, tôi cũng không qua nổi ải này. Nghỉ ngơi một chút, tôi lập tức trèo xuống dưới, lại vốc từng vốc bùn chát lên người, chát lên cả bàn tử nữa, rồi đi kéo các dây leo ở khắp xung quanh. Quả quyết buộc các sợi dây leo vào với nhau, làm thành một cái giá để kéo đi, sau đó mới định thả bàn tử ở trên cây xuống. Đến khi buộc dây vào người bàn tử, tôi mới nhận thấy bàn tử thực quá béo, rất khó để cố định dây. Hết cách, tôi đành dùng dây trói mấy chỗ trên người anh ta. Dây rất to, sức tôi yếu, tôi thậm chí phải đứng hẳn lên dùng chân để hỗ trợ buộc qua loa mấy nút dây. Nói chung là cố sức quá mức. Đột nhiên bàn tử há hốc miệng, ọc ra một ngụm nước xanh lè. Thứ nước xanh lè đó hôi thối cực kỳ. Tôi lập tức bịt mũi miệng mình lại, nghĩ bụng anh ta ăn cái gì gớm vậy. Bên trong thứ nước xanh lè đó có lẫn rất nhiều những mảnh vảy đỏ. Tôi nhón lấy một mảnh xem sao. Nghĩ bụng thôi xong rồi, bèn lập tức xé áo bàn tử ra, phát hiện bụng bàn tử phình lên to tướng, dùng sức ấn vào xem thì thấy bụng anh ta cứng rắn như nuốt liền mấy quả cân vậy. Hỏng rồi, sao lại thế này? Chẳng lẽ có con rắn chui vào trong bụng của anh ta? Tôi lập tức lật bàn tử lại, dùng đầu gối húc vào dạ dày của anh ta, cố sức đè nghiến xuống. Anh ta bắt đầu nôn mửa dữ dội, ọc ra một đống chất lỏng xanh lè lẫn với một ít thứ gì đó màu trắng xốp như bông. Quẹ ra hết cành cây, có một ít nhỏ tí tách xuống dưới. Tôi dùng sức húc mấy cái, đến khi anh ta nôn hết xong mới thấy hơi thở của anh ta thông thuận hơn một chút. Xem ra cái đống thứ ở trong bụng cũng chèn ép lên hô hấp của anh ta. Nhìn bãi nôn to tướng, quả thực cứ như thể vừa đổ ra khỏi thùng chứa vậy. Cũng may dạ dày bàn tử lớn, bằng không với người bình thường, làm thứ chèn vào bụng như thế chắc dạ dày đã nổ tung luôn quá. Tôi sắp xếp xong xuôi cho anh ta, rồi bịt mũi miệng đi xem bãi nôn của anh ta. Một mùi chua lòm, tanh hôi ập thẳng vào mặt. Tôi phát hiện trong đống nước xanh lè có đầy chất nhầy gì đó màu trắng, trông như bát canh trứng vậy. Tôi bẻ một cành cây gầy gầy thử xem, liền phát hiện ra trong dịch nhầy đó toàn là thứ gì đó trông như trứng. Trong nháy mắt, một cảm giác ghê tởm cực độ trào dâng trong lòng tôi. Tôi suýt nữa cũng nôn thốc nôn tháo. Nhìn đống mảnh vẩy lẫn trong đó, nghĩ thầm chẳng phải đây chính là trứng rắn hay sao? Thật là quá ghê tởm, lũ rắn này không ngờ lại đẻ trứng trong dạ dày người. Đúng là cứ như quái vật trong phim Hollywood vậy. Nghĩ đoạn tôi hất hết đống trứng rắn này xuống dưới. Nói như vậy, trong bụng những thi thể dưới đầm kia cũng đầy trắng rắn. Mẹ kiếp, tôi không tài nào tưởng tượng nổi cảnh tượng khi trứng nở sẽ như thế nào. Cố gắng nhịn cơn buồn nôn xuống, tôi nhìn ao bùn phía dưới, lại nhìn đám trứng rắn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dần trôi xuống hạ lưu, bắt đầu hiểu ra đây rốt cục là nơi nào. Chẳng lẽ ao bùn ở đây chính là một căn phòng ấp trứng? Lũ rắn này dựa vào nhiệt lượng sinh ra khi xác chết hư thối để ấp trứng. Do vậy chúng mới không ngừng vận chuyển xác người đổ hết vào trong ao bùn này, để những cái xác không ngừng phân hủy cùng với hỗn hợp bùn đất sản sinh ra nhiệt lượng. Tôi có nghe nói có nhiều loài kiến dựa vào quá trình lên men và phân hủy để kiểm soát nhiệt độ trong tổ kiến. Lũ rắn này đương nhiên không làm được điều đó, nhưng chúng lại dựa vào nhiệt lượng sinh ra khi xác phân hủy để ấp trứng. Nhưng mà khu phế tích ở gần đây có lượng ánh sáng mặt trời rất tốt, vì sao chúng không ấp trứng bằng ánh nắng mặt trời giống như những loài rắn khác? Chẳng lẽ bởi vì nhiệt độ để trứng nở đòi hỏi phải tuyệt đối chính xác? Ngẫm lại thì không đúng. Tôi nghĩ đến một khả năng. Nếu như không có mấy trận mưa to, ao bùn này sẽ không có nước, cùng lắm chỉ là một vũng bùn nát mà thôi. Như vậy khi bàn tử ngã xuống đó, phải mất thời gian rất lâu mới chết. Như vậy nhiệt độ cơ thể của anh ta sẽ duy trì cho đến khi anh ta chết hẳn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến tận bây giờ bàn tử vẫn còn chưa chết. Lũ rắn này muốn mê hoặc chúng tôi, chứ không muốn giết chết chúng tôi. Có lẽ chính là muốn dùng nhiệt độ cơ thể của chúng tôi để ấp trứng. Tôi biết một vài loài rắn tiến hóa rất cao. Khi trứng vẫn còn ở trong cơ thể chúng đã được ấp khá khá rồi. Sau khi đẻ trứng chỉ cần để ở nơi nhiệt độ ổn định khoảng 2 ngày là trứng nở. Lẽ nào lũ rắn ở đây cũng giống như vậy? Cũng may có cơn mưa lớn kia, bằng không vừa nãy tôi đã rơi vào trong đống rắn con rồi. Điều khiến tôi sởn gai ốc nhất là nơi này có trứng rắn, như vậy không phải chứng tỏ ở đây còn một con rắn cái. Nhớ đến bức phù điêu, tôi chợt lạnh cả người, nhưng nghĩ lại thì không thể như thế được. Loài rắn chúa khổng lồ như thế chắc chắn là sinh vật trái với quy luật tự nhiên. Trứng này có thể là do con cháu của con rắn chúa đó sinh ra. Dạ dày bàn tử vẫn còn hơi trương, không biết bên trong vẫn còn thứ này nữa hay không. Tôi nghĩ, để cho chắc ăn thì cứ để anh ta nôn sạch ra hết đi. Vì vậy, tôi nâng bàn tử dậy, móc cổ họng anh ta, để anh ta tiếp tục nôn mửa. Nhưng khi anh ta nôn tiếp thì toàn là thứ nước xanh lè, cuối cùng là nôn khan. Tôi tin chắc là hết sạch rồi, nôn tiếp nữa thì chỉ còn dịch vị dạ dày thôi, nên đành buông tha cho anh ta. Sương mù đã tan gần hết, tầm nhìn dần dần khôi phục. Tôi tiếp tục công việc vừa nãy, buộc chặt dây leo vào người bàn tử, sau đó chuẩn bị từ từ hạ xuống. Việc này khó khăn cực kỳ, nếu tôi hơi lỏng tay một chút thôi là bàn tử có thể ngã thẳng từ trên cây xuống. Hiện giờ anh ta đang mất ý thức, không thể sử dụng cơ thể và động tác để bảo vệ bản thân được. Như vậy cú ngã này có thể sẽ khiến anh ta chết thẳng cẳng luôn. Cho nên tôi phải khống chế thật tốt độ dài của dây. Tôi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, sau đó dùng đèn mỏ chiếu xuống dưới tán cây. Cái đại thụ này mọc lên cạnh ao bùn, nếu sành một cái là có thể ngã luôn xuống ao bùn. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên nhất định phải chọn một chỗ tốt. Đèn mỏ vừa chiếu xuống, tôi liền ngẩn cả người. Lúc trước nhìn xuống dưới tán cây chỉ thấy sương mù, mù mịt, không thấy mặt đất rõ ràng lắm. Đèn vừa chiếu xuống, hình như soi sáng một đống hỗn độn gì đó. Đúng là gặp ác quỷ rồi. Lúc nãy tôi không chiếu thẳng đèn mỏ xuống dưới, mà chỉ có quầng sáng hất xuống có thể nhìn thấy những cái bóng lờ mờ. Sao bây giờ lại không thấy nữa? Lẽ nào sương mù lại dày lên? Nhưng vì sao lại chỉ dày ở chỗ gần mặt đất? Nhìn kỹ càng, tôi liền phát hiện, hóa ra ao bùn kia không biết có thay đổi gì mà từ trong nước bốc lên đầy khí đen, bao phủ khắp mặt nước. Những cái xác cứ như ẩn như hiện, trong lớp khí đen hình như đang động đậy. Nhìn kỹ, liền phát hiện đó là do thứ gì nó dưới đáy đầm nước này quấy động, giống như có thứ gì khổng lồ chuyển động ở dưới lớp nước bùn, khiến khí đen trong bùn bốc lên. Toàn bộ đáy đầm đều chuyển động, dường như trong nước bùn có một vòng xoáy bất quy tắc, nuốt chửng hết những cái xác rồi lại nhổ ra. Nước bùn xoáy càng thêm dữ dội, càng ngày càng nhiều khí đen bốc lên từ bên dưới. Lúc này tôi đã không còn hơi sức để mà khiếp sợ nữa, chỉ biết nghiến chặt răng. Toàn thân căng cứng đến mức tối đa, không thể tiến thêm một bước. Đầu óc suy nghĩ thật nhanh nên làm gì bây giờ, đồng thời cảnh giác chú ý tình hình bên dưới. Khí đen này có thể là chất khí độc sản sinh ra do một lượng lớn là cây thối rữa bên dưới đáy đầm lầy trong rừng ma. Loại khí này thông thường tồn tại ở sâu dưới lớp bùn của vùng đầm lầy và khu rừng. Nếu khí hậu tự nhiên có sự thay đổi lớn, chất khí sẽ thoát ra bên ngoài. Trong rừng nhiệt đới có rất nhiều nơi sức người không thể tiến vào được. Chính là bởi vì thứ khí độc này đã chặn hết phần lớn con đường. Khí độc hình thành từ khoáng chất đặc biệt hoặc khí bốc ra từ núi lửa trộn lẫn với sương mù tạo thành mây mù kịch độc. Độc tính của khí độc này vô cùng lợi hại. Trên thế giới có nhiều nơi ngay cả chim cũng không bay qua nổi. Cái gọi là tử vong cốc hình thành là như vậy. Nếu đúng là vậy, thứ của nợ này chắc chắn không phải là thứ hay ho gì. Không biết nó có tác dụng gây mù mắt giống như sương mù ở trước đền thần hôm qua không nữa. Nghĩ xem có xuống dưới ngay rồi chạy về khu di tích được hay không. Nhưng tính khoảng cách và thời gian một chút thì nhận thấy lúc này đã không còn cách nào cả. Khí đen đã tràn ngập bên dưới tán cây. Tôi không thể xuống dưới được nữa. Hơn nữa sương mù ở bên đền thần kia nếu không có cách tránh, rất có thể tôi sẽ bị trúng độc. Mất đi thị lực, lỡ đụng phải bọn rắn, rất có thể tôi cũng sẽ bị nhồi trứng giống như bàn tử vậy. Tôi đây là thà tự sát còn hơn. Tôi cầu khẩn, mong khí đen kia chỉ là lan tràn dưới tán cây, chứ không bốc lên trên cây. Nhưng rõ ràng điều này là không thể. Dần dần tôi phát hiện khí đen này cứ như sinh vật sống, bắt đầu lan tràn ra toàn bộ không gian. Tôi thầm chửi mắng trong bụng. Biết lần này nếu khí đen kia có độc, chị e còn khủng bố hơn bị bù nhiều. Trong lúc cấp bách, tôi lập tức xé một mảnh áo, quệt một miếng bùn đen lớn, rồi bịt kín mũi miệng, cũng là một cái tương tự cho bàn tử. Sau đó mới nhớ ra mình đang ở trên cây, lập tức tìm dây leo trói chặt mình vào cây, tránh cho lúc sau trúng độc, thậm chí không rõ mà té lộn cổ từ trên cây xuống. Vừa mới làm xong những việc đó thì khí đen đã ở ngay dưới chân. Đến khi nó bốc lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Bóng đen cứ như loài quỷ mị, gần như trong nháy mắt nó đã bao trùm toàn bộ chạc cây nơi chúng tôi đang ngồi. Thậm chí khi nó sượt qua, tôi còn nghe thấy cái cây phát ra những tiếng lốp bốp nho nhỏ. Sau đó tầm nhìn khắp bốn phía đã bị khí đen bao phủ. Khí đen mỏng manh loáng cái đã răng đầy khắp nơi. Nhìn khí đen bốc lên, tôi có cảm giác dường như mình đang bị nhốt trong một ngôi nhà đang hỏa hoạn. Nhưng đồng thời tôi lập tức ngửi thấy một mùi kỳ quái, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy. Cổ họng ngứa chắc chắn không phải triệu chứng tốt. Tôi theo bản năng nín thở, cố gắng giảm bớt mấy hơi thở. Mấy giây sau, tôi không mất mạng ngay lập tức, bèn thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ độc tính của khí đen kia không mạnh. Như vậy chúng tôi vẫn còn có cơ hội rất lớn. Có điều nếu như hít phải quá nhiều thì sẽ có kết quả gì, cũng rất khó nói. Tôi vừa thầm cầu khẩn khí đen kia cũng giống như sương mù nọ, tự đến cũng tự đi, vừa trèo lên trên càng cao hơn. Muốn thử xem có phải là trèo càng cao thì khí đen càng loãng hơn một chút không. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn tán cây, khắp những chỗ nào mà tầm mắt có thể nhìn đến được thì cũng đều hoàn toàn bị khí đen bao trùm. Hơn nữa dưới ánh đèn mỏ, tôi thấy khí đen này cứ như là ở dạng hạt, cứ như là khói chứ không phải là khí. Bèn trèo lên sờ một cái nhưng lại chẳng sờ được gì. Đây là cái gì? Tôi bỗng có cảm giác hình như mình từng thấy loại khí đen này ở đâu đó rồi. Là ở đâu nhỉ? Trong lòng tôi cứ cảm thấy bất an, dâng lên một cảm giác cực kỳ xấu. Tôi bỗng nhớ đến Muộn Du Bình, trong bụng chỉ muốn thăm hỏi một lượt 18 đời tổ tông nhà hắn ta. Nếu nãy hắn chịu nghe tôi, thì giờ tôi đã không đến mức khổ sở như thế này. Tại sao mình lại không cố chấp thêm một chút? Nếu lỡ ngủ ở đây, thì biết tìm ai kêu oan bây giờ? Có thể là do lúc trước tôi thực sự quá tin tưởng hắn, nhưng dạo gần đây hắn toàn có những quyết định hơi thất thường, nghĩ mà muốn tự vả cho mình một cái. Có điều, cứ cho là không đến đây đi, thì đêm nay cũng không biết có sống qua nổi không nữa. Lúc đó không mang theo mặt nạ phòng độc là thất sách của tôi. Nhưng mà mặt nạ phòng độc mà nhóm an ninh chuẩn bị lại to quá. Còn loại bàn tử và phan tử dùng đều là đồ quân dụng kiểu cũ. Rất chắc chắn nhưng lại quá nặng, nói chung thế nào cũng không tiện. Nghĩ thế nào cũng không xong, ngẫm lại thì đúng là chạy không thoát kiếp nạn này rồi. Tiếp tục nhìn ao bùn, chợt nghe từ ao đầm bên dưới liên tiếp vang lên mấy tiếng quậy nước. Rất trầm, cũng không ầm ĩ, cứ như thể con quái vật gì rất lớn bò ra từ trong đầm. Bên dưới ao bùn này nhất định là có dị biến gì, nếu không không thể nào xuất hiện động tĩnh như thế này. Tôi nghĩ, hay có phải là lũ rắn con đã nở bèn chui ra khỏi cái xác, hay là đang có con mãng xà bự nào đến đây để ăn cơm? Chỉ nghe tiếng nước càng ngày càng vang, cứ như thể đang tiến gần về phía chúng tôi vậy. Tôi cầm đèn mỏ chiếu xem. Chỉ thấy trong làn khí đen có một đốm đen ước chừng to bằng con ngẻ con, đang di chuyển không ngừng. Thể hình kia lớn hơn hẳn con mãng xà chúng tôi đụng phải trước đây. Nhưng rốt cuộc nó có phải là rắn hay không? Thực sự không thể đoán được. Khí đen tràn ngập khắp nơi cản trở tầm nhìn. Đốm đen ở bên dưới rốt cuộc là cái gì thì không thể nhìn thấy rõ. Tôi có cảm giác lúc này cũng chỉ còn nước nghe theo mệnh trời thôi. Bèn nín thở nhìn hướng đi của đốm đen. Bên dưới lớp xương đen là đầm lầy. Đốm đen kia là bước ra từ ao bùn, tất nhiên không phải là sinh vật trên cạn, xem hình dạng cũng không phải là loài mãng xà khổng lồ đụng phải trước đây. Tôi nghĩ thầm nếu không phải là hình thể của nó lớn đến thế thì tôi không thể nhìn thấy được. liệu đây có phải là một con cá lớn sống trong bùn lầy hay không? Nhưng mà trong ao bùn lại có loài cá nào có thể lớn bằng một con ngé cơ chứ? Chẳng lẽ là cá sấu ư? Ngẫm lại thì không có khả năng, nếu là cá sấu thì tôi đã tiêu đời từ lâu rồi. Trong ao bùn này, nếu có cá sấu to bằng con ngé, tôi nhất định sẽ bị nó kéo xuống ngay. Cá sấu tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ lạ xâm nhập vào địa bàn của nó. Trong lúc suy tư, đốm đen bỗng nhiên dừng lại ở gần vết ánh sáng loang lổ của đèn mỏ. Dường như nó đã chú ý đến quầng sáng này rồi. Tôi cảm thấy có chút không ổn, lập tức rời quầng sáng đi, chuyển sang chiếu vào bàn tử ở trong tán cây. Vừa chiếu một cái, tôi liền phát hiện ra điểm không thích hợp. Đầu bàn tử đã gục xuống, máu đen chảy ra từ hai mắt. Tôi liền hoảng hốt, vươn tay ra sờ, sờ xong liền túa mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy bàn tử toàn thân lạnh toát, hơi thở chỉ có ra chứ không có vào. Tôi thầm chửi một tiếng không xong, không biết là độc rắn phát tác hay là độc tính của khí đen kia. Trong lúc đó cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, tôi bèn kéo bàn tử ngồi thẳng dậy, dùng sức bấm vào nhân trung của anh ta, bấm vài cái mà vẫn vô ích. Trong bụng dâng lên cơn buồn nôn, nghĩ thầm phải hô hấp nhân tạo cho anh ta rồi. Nhưng mà tư thế của bàn tử cực kỳ không tự nhiên, sau lưng anh ta không có cành cây để tựa, tôi phải lấy tay đỡ lấy anh ta mới khiến anh ta thẳng đầu lên được. Nhưng mà anh ta quá nặng, tôi đạp cành cây nghe mấy tiếng răng rắc, thay đổi mấy vị trí mà vẫn không xong, chỉ có một tay căn bản không thể đỡ được nửa người trên của anh ta. Cuối cùng tôi dứt khoát đạp lên chạc cây anh ta vừa ngồi, nằm sấp trên người anh ta, nhưng mà lửa cháy đến đít rồi, vừa mới nằm sấp xuống chợt nghe một tiếng rắc, tiếp theo là một âm thanh giòn tan vang lên. Cành cây nơi anh ta ngồi liền đứt gãy, tôi đột nhiên cảm thấy điểm tựa dưới thân không còn. Chưa kịp ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì đã ôm bản tử ngã lăn xuống dưới tán cây, rơi đúng vào trong đầm nước. Trong mắt tôi bị dọa suýt chết, nhưng mà tôi còn chưa kịp phản ứng, chúng tôi đã bị dây leo trói trên người kéo giật lại, cả hai người đánh đu trên không trung hai vòng, lộn cổ xuống nước. Tôi té ngã đến tối tăm mặt mũi, lúc rơi xuống nước gần như là đập phải mặt nước. Cái cảm giác này giống như là bị người dùng túi chườm nóng rót đầy nước quất cho một cái thật mạnh. Cũng may nước lạnh lẽo, bằng không lần này tôi chắc chắn là không chịu nổi. Đạp nước mấy cái, tôi lại nổi lên trên. Tôi vội vã đi tìm bàn tử. Nghĩ bụng thôi tiêu rồi. Trong ao bùn này là nơi khí đen đậm đặc nhất. Bàn tử đã như vậy, lại ngã cho một cú, uống phải mấy ngụm nước bùn này là chết chắc. Với cả bóng đen lúc này không biết là cái gì, nhớ là quái vật đầm lầy gì đó, ngay cả tôi cũng tiêu luôn. Trên người tôi có buộc dây, chân tay hoạt động cũng không được trôi chảy. Cho dù bàn tử có trâu chó đến đâu, tôi cũng không tài nào đưa anh ta lên cây một lần nữa. Hơn nữa, tuy rằng không biết vì sao khi ở trên cây, khí đen dường như lại không có ảnh hưởng nặng nề cho lắm. Nhưng còn ở đây nồng độ khí đen dày đặc đến vậy, tự tôi có thể đứng vững được hay không đã là cả một vấn đề. Nhưng đến khi tôi ló đầu lên khỏi mặt nước thì bỗng nhận thấy có điều không ổn. Mặt nước toàn là bọt nước, một là bốn phía dày đặc khí đen đã che gần hết ánh sáng, tầm nhìn còn thấp hơn cả lúc sương mù nổi lên nữa. Hai là trong đầm lầy nước bùn cuồn cuộn lại đục ngầu, hoàn toàn không nhìn rõ đáy nước, bàn tử ở đây cũng không biết. Lắng nghe khắp xung quanh, toàn là tiếng bọt nước lục bục, cũng chẳng khác không nghe thấy gì là mấy. Hơn nữa tôi rõ ràng cảm thấy dòng nước ngày càng thêm xiết. Tôi không đứng vững được, trong lòng lấy làm lạ, cảm giác cho kỹ một chút, tôi liền phát hiện không chỉ dòng nước có vấn đề, mà dây leo trên người tôi vốn quấn trên cành cây, hiện giờ cành cây to ấy đã bị dòng nước cuốn xuống hạ du. Loang cái dây leo đã bị sức nóng kéo căng, kéo luôn tôi xuống hạ du. Kẻ chưa bao giờ bơi trong dòng sông thì không thể hiểu được cảm giác này. Nước là một thứ vô cùng nặng, cho dù là dòng nước chảy chậm, anh ở trong nước muốn đứng vững được cũng đã cực kỳ khó khăn. Huống hồ phía trước còn có một vật lớn như vậy kéo tôi đi theo. Trong lúc tôi cố sức nhìn xung quanh đã bị dòng nước đẩy đi vài mét. Lúc này tôi lại càng cuống, tôi đã không còn nhìn rõ tình hình xung quanh. Phía trước chắc chắn có một miệng giếng, tôi không biết nó lớn mức nào. Nhưng nếu cành cây kia trôi tuột xuống giếng, với sức kéo như thế chắc chắn chỉ một loáng là lôi tuột tôi vào cùng rồi. Tôi ngay cả một chút sức để chống lại cũng không có. Hơn nữa di tích đá trông như miệng thú kia ở cách đây không xa, chắc chắn cả quá trình này chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này đừng nói là phải tìm bàn tử hoặc lo cẩn trọng cái bóng đen kia, được chết toàn thây cũng đã là tốt lắm rồi. Nghĩ tới đây, tôi lập tức hít sâu một hơi, loang cái liền lặn xuống nước, cởi dây trói trên người ra. Thế những dây leo bị sức kéo kia kéo căng, thắt cực chặt, tôi không thể cởi ra nổi. Tôi bèn mò mẫm tìm dao găm lại phát hiện ra mình không mang theo dao. Nghĩ bụng thôi tiêu chắc rồi, lại nhớ bản tử lúc nào cũng mang theo vũ khí, chắc chắn là anh ta có mang, phải đi tìm bản tử. Tôi bèn bơi xuôi theo dòng nước, trên người anh ta cũng có buộc dây. Tôi phải lặn xuống tìm. Dưới nước toàn là bùn loãng, mò tới mò lui cũng toàn chỉ thấy xác chết, chẳng mò được cái gì cả. Có điều bàn tử hình thể lớn chắc chắn sẽ không trôi xa hơn tôi đâu. Tôi gắng sức chống lại sức đẩy của dòng nước, cuối cùng cũng mò được một sợi dây khác đang bị kéo căng. Tôi nắm lấy sợi dây, tiến lại gần, bỗng phát hiện thấy cách 3 mét ở phía trước có một bóng đen đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lờ mờ, không thấy rõ là cái gì. Tôi thầm sợ hãi, nhìn hình dạng cái bóng kia, chỉ biết đấy là cái bóng kỳ quái tôi vừa nhìn thấy. Trong lòng có dự cảm không lành. Cuối đầu dây bên kia là cái bóng, lẽ nào bàn tử đã bị ăn thịt rồi? Nước chỉ sâu có hơn 2 mét, cái bóng kia trồi lên khỏi mặt nước rất cao, chứng tỏ đây không phải cá. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tôi khẽ động đậy, đang do dự không biết làm sao bây giờ, chỉ thấy cái bóng kia run lên, đột nhiên thay đổi hình dạng, biến mất dưới nước, sau đó sợi dây trong tay tôi lập tức lỏng ra. Tôi biết mình nguy rồi, nó đã phát hiện ra tôi. Vừa định xoay người, một đống mọt nước bùn nổ bung ra từ trong đầm. Tôi nhìn thấy hai con trạch to tướng nhắm thẳng vào cổ tôi nhanh như chớp. Cái địch mợ nhà mày! Tôi chỉ một tiếng, nghĩ thầm đây là cái thứ quỷ quái gì thế? Nhưng nó cách tôi thực sự quá gần, căn bản không thể tránh nổi. Mắt thấy con trạch bự sắp kẹp cổ tôi. Đúng lúc này, sức kéo ở eo tôi đột nhiên căng lên, toàn thân tôi bị dây kéo bay ra ngoài, vừa lúc tránh khỏi. Tôi vừa định nói thượng đế phù hộ, lại phát hiện sức kéo ở ngang hông trở nên cực kỳ bá đạo. Vừa quay đầu nhìn đã thấy mình bị kéo đến gần khu phế tích. Thạch điêu mặt thú đã ở ngay sau lưng tôi, dương cái miệng khổng lồ của nó. Dây leo đã rơi vào trong miệng nó, có thể nghe thấy tiếng nước gầm thét trong đó. Tôi biết cành cây kéo tôi đã rơi vào trong giếng rồi. Nghĩ thầm thượng đế có phải là ông đang giỡn mặt tôi đúng không? Bèn lập tức vươn tay ra bắt một bên vách đá, hét lớn một tiếng rồi gắng sức đứng vững cơ thể. Cảm giác thắt lưng gần như bị vặn đứt. Vừa đúng lúc này, phía sau bọt nước lại nổ tung tóe. Thứ kia lại tới rồi. Tôi hoảng hốt, tay buông lỏng, loáng một cái đã trôi tuột qua miệng thú. Trước mắt tối sầm lại, phía sau bỗng rỗng không một cái, rồi ngã xuống dưới. Trong nháy mắt đó, âm thanh khắp bốn phía đột nhiên im bặt. Đèn mỏ bên hông quay tứ tung bên cạnh, xẹt qua bốn phía đen ngòm. Tôi lội một vòng giữa không trung, lại nhìn thấy nước chảy đầy qua các khe rãnh, qua thành giếng, cùng nước bùn tung tóe khắp nơi. Nhưng chẳng được mấy giây đã rơi tòm xuống. Lưng của tôi va đập phải thứ gì đó, toàn thân chấn động, gần như là muốn hộc cả máu. Tôi còn chưa kịp tỉnh lại, sau lưng lại rỗng không. Tôi lăn một vòng, bả vai lại bị va đập. Hóa ra giếng này không phải là thẳng đứng mà lại hơi nghiêng. Bên trên có những phần đá gồ lên bị nước mài mòn, cứ như những bậc thang. Tôi cứ thế lăn thẳng xuống dưới. Cứ thế 3-4 lần, tôi đã hoàn toàn choáng váng. Mãi cho đến khi tôi ngã xuống nước, uống liền lúc hơn 10 ngụm nước bùn, mới vùng vẫy ló lên khỏi mặt nước. Liền phát hiện mình đang ở trong một đường giếng chật hẹp, bị bọc trong dòng nước cực xiết, tốc độ cực nhanh, đổ dồn về phía nào đó. Bốn phía tối đen, cảm giác chật hẹp là do dòng nước dữ dội chảy ầm ầm đem lại. Khắp bốn phía chỉ cần sờ một cái là mò được thành giếng, nhưng không bắt được cái gì. Cũng may trước đó tôi đã dắt đèn mỏ ở bên hông, nhưng trong dòng nước xiết đến vậy, chỉ cần hơi chút động đậy là phương hướng hỗn loạn hết, thậm chí có thể bị dòng loạn lưu va đập vào thành giếng, đẩy cho lộn nhào đầu xuống dưới. Cho nên tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cố gắng duy trì tư thế của mình. Chẳng bao lâu sau, tôi chợt nghe tiếng nước từ bên dưới vang lên càng thêm dữ dội, tưởng như tiếng gầm thét của thủy long, chấn động vô cùng. Tôi kinh hãi nghĩ thầm, mẹ kiếp, chắc hẳn lại một sườn dốc nữa rồi. Vừa mới nghĩ, phía dưới thân lại trống không, sau đó lại ngã lộn cổ thêm mười mấy lượt nữa, phát hiện mình ngã vào trong một cái hang rỗng. Lúc này dòng nước chậm lại, có thể đứng vững được rồi. Tôi lập tức lấy đèn màu của mình, chiếu khắp bốn phía, liền phát hiện nơi đây là một cái hồ chứa nữa. Khắp xung quanh nước, từ miệng giếng đổ xuống dưới dọc theo thành giếng, cảm giác cứ như là một cái đập xả lũ khổng lồ. Khắp nơi bọt nước văng tung tóe, âm thanh vang dội đinh tai nhức óc. Tôi bỗng có cảm giác mình là một con rán bị ném vào bồn cầu xả nước, bây giờ bị đẩy xuống hố phân. Tôi đạp nước bị bõm mấy cái, liền phát hiện dòng nước đang chậm chậm chạy về một hướng. Tôi bơi qua đó, lấy đèn mỏ ra chiếu. Liền thấy trên vách giếng có một cái đầu thú. Dòng nước vẫn chảy vào trong miệng thú. Có điều cái đầu thú này tạo hình lại không giống đầu thú ở trên. Rõ ràng đây chỉ là phân nhánh của hồ chứa nước, dùng để trữ nước lũ để phòng vách giếng bị nước bào mòn quá mức. Mà ở xung quanh miệng thú, tôi nhìn thấy một đống cành cây to tướng như quả núi mắc kẹt ở chỗ đó. Có lẽ đây chính là những thứ rác thải từ ngoài đầm lầy trôi xuống đây, lắng đọng suốt nhiều năm nhiều tháng. Cành cây kéo tôi đi cũng kẹt ở đó. Bên trên còn treo thứ gì đó. Tôi chiếu sáng nhìn cho kỹ, thì ra đó chính là bàn tử, anh ta cũng bị lôi xuống đây. Sau khi trở về từ Hải Nam, kỹ thuật bơi lội của tôi đột nhiên tăng lên đáng kể. Hoạt động trong nước không cảm thấy quá mức khó khăn như trước nữa. Tôi lại quẫy nước vài cái, bơi về phía đống cành cây khô. Đến bên cạnh đó rồi nhoài lên trên, nhìn thấy dây leo trên người bàn tử đang mắc kẹt trong đống cành cây đan gài vào nhau, khiến anh ta không bị chìm dưới nước. Ở đây, tiếng nước ầm ầm đã xa đi rất nhiều. Tai tôi rốt cuộc cũng nghe được rõ ràng rồi. Tôi lặn xuống nước, bơi xuống dưới chạc cây, đến bên cạnh bàn tử, liền nhìn thấy mặt anh ta đã xanh lè, hơi thở yếu ớt, mạch đập gần như không cảm thấy được nữa. Tôi lại lặn xuống dưới, ôm lấy chân anh ta, đem hai chân anh ta đặt lên giá cành cây đó, húc cả bả vai tôi vào bụng của anh ta. Húc được vài cái, anh ta lại nôn ngoẹ ra một đống nước bùn. Sau đó tôi dùng cùi trỏ đấm bóp ngực anh ta. Bàn tử sặc nước một cái, lại có phản ứng ho khan một trận. Trong lòng tôi vui vẻ, nghĩ thầm có phản ứng tức là có cửa rồi. Lập tức cố sức húc thêm mấy cái nữa, nhưng được vài cái đã hết sức, bắt đầu thở hổn hà hổn hển. Nghĩ thầm như vậy không được, nếu không hô hấp nhân tạo cho bàn tử thì anh ta chết mất. Tôi phải nâng cả người anh ta ra khỏi nước mới được, để anh ta nằm thẳng trên đống cành cây. Muốn nâng bàn tử lên trên, nhất định tôi phải trèo lên trước. Nghĩ rồi tôi bắt đầu trèo lên đống cành cây, tức là mấy cành cây ở bên rìa không đủ sức để chống đỡ. Tôi chỉ vừa trèo lên đã đè hết cả cành cây xuống nước, hơn nữa lại còn nguy cơ bị lật nghiêng. Cành cây mà bị lật nghiêng, bàn tử sẽ bị đè nghiến xuống nước, vậy có khác gì tôi giết anh ta đâu. Hơn nữa, phần lớn cành cây ở đây nhiều gai quá, hơi nhúc nhích một chút là đụng phải gai nhọn, đau muốn chảy cả nước mắt. Các cành cây ở bên trong đa phần đều thối nát ra, căn bản không chịu lực được. Suốt mấy phút liền, tôi không biết đã trèo được bao nhiêu nữa. Hết cứ trèo lên được 2 bước 3 bước là cành cây lại trượt xuống. Cuối cùng tôi tuyệt vọng phát hiện ra, với sức của riêng mình tôi, ở vị trí này thì tuyệt đối không thể trèo lên nổi. Đống cành cây này nhìn thì tưởng rắn chắc như núi, kỳ thực đều yếu đuối cực kỳ, vốn không thể đặt chân nổi. Thực ra đống cành cây này chỉ nổi trên mặt nước chưa đến nửa mét, nhưng nửa mét này lại hồng câu vạn trượng, thế nào cũng không vượt qua nổi. Cảm giác tuyệt vọng này có đối mạnh mẽ. Nếu trước mặt tôi là vách đá thì chưa tính, thế nhưng nó lại chỉ là một đống cành cây. Tôi bỗng có cảm giác lão trời già như đang đùa giỡn tôi. Tôi lại trèo lên vài lần nữa. Tay đã rách toác hết cả, cảm thấy cứ làm bừa thì chắc chắn không xong. Vì vậy bèn giữ chặt lấy bàn tử, dùng dao găm của anh ta cắt đứt dây, sau đó đẩy đống cành cây dịch sang bên cạnh, định tìm xem trên vách đá này có chỗ nào dễ trèo hơn không, tốt nhất là chỗ nào có chỗ tì tay ấy. Ở đây không thể lội ngược dòng được, tôi cố sức đỡ bàn tử vòng qua những cành cây chìa ra như gai nhọn. Bỗng nhìn thấy bên kia vách đá có một đường giếng khô khốc, có thể là chỗ nào đó đã bị tắc nghẽn, cũng không có nước chảy trong đó. Nhìn kỹ, kiểu đường giếng này không hề ít, thế nhưng đều ở vị trí rất cao, chỉ có con đường này là tôi với tê được. Tôi mừng rỡ trong lòng, liền nhích lại gần đó. Đầu tiên để bàn tử dựa ở một bên, sau đó bám lấy khe nứt trên vách đá, trèo lên trên. Leo được phân nửa tôi liền biết là có cửa rồi. Không khỏi bật cười, sau đó cắn răng muốn hăng hái thêm tinh thần. Vừa lúc đó, đột nhiên bàn tử bên cạnh giật nảy mình một cái, nói một câu. Không còn thời gian rồi. Tôi giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại đã thấy bàn tử không động đậy chút nào, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Trong lòng lấy làm lạ, dè dày huyệt thái dương nghĩ bụng xong đời rồi, lại bắt đầu ảo giác rồi. Bỗng nhiên, lại một tiếng người vang lên từ phía sau bàn tử hết sức rõ ràng. Tiếng người đó nói, không còn thời gian rồi. Ở trong đây, ngoại trừ tiếng nước ầm ầm ở ngoài thì gần như không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì khác. Vậy nên giọng nói này cực kỳ đột ngột, bất chợt vang lên, tôi không kịp đề phòng, giật mình đến toát mồ hôi lạnh. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ đó có phải là người của chú ba hay không? Lẽ nào ở đây vẫn còn có người sống sót? Giọng nói vừa vang lên, có thể khẳng định là có người đang nói chuyện. Tôi biết không phải mình bị ảo giác. Trước đây tôi còn không quá kỳ vọng có thể gặp được người sống. Lần này đúng là làm tôi an tâm hơn một chút. Tôi dừng động tác, thò đầu ra nhìn ra phía đằng sau bàn tử. Nhưng chỉ toàn thấy cành cây khô chất cao ngút đan gài vào nhau. Ánh sáng lại yếu ớt, không nhìn rõ được cái gì. Chắc là người của chú ba rồi. Tôi nghĩ như vậy, trong khu rừng này không thể còn có những người khác được nữa. Nếu đột ngột đụng phải một người, chỉ có thể là người của chú ba mà thôi. Có lẽ đây là người ban nãy đã gọi tôi. Sau đó trước khi tôi té ngã xuống ao bùn thì bị nước cuốn trôi đến nơi này. Nghe lời nói vừa nãy thì hình như người này đang nói chuyện với ai khác, vậy có thể không phải chỉ có một người. Ai đang ở đó? Tôi gọi một tiếng, mắt nheo lại cố gắng nhìn về phía đó. Nếu ở đây gặp được người của chú ba thì đúng thực là ông trời phù hộ, có thể biết tâm tích và gặp được chú ba rồi. Nhưng đợi mãi hồi lâu, phía sau bàn tử vẫn hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ hồi âm nào. Bên kia mạnh thú bị cành cây che lấp như đông cứng lại, cũng không có động tĩnh gì. Tôi lập tức cảnh giác, trong lòng có một dự cảm không lành. Vừa lần mò lấy một cây gậy gỗ dài, nhặt lên cầm lấy, sau đó từ từ tới gần nơi đó. Vừa đi được mấy bước, chợt tôi nghe từ trong đống cành cây lại vang lên một thanh âm yếu ớt. Cậu ba! Âm thanh đó vô cùng kỳ dị, phát âm rất nhanh, có điều quả đúng là giọng nói của con người, lại còn gọi biệt hiệu của tôi nữa. Tôi lập tức an lòng, như vậy chắc chắn là người của chú ba rồi, hơn nữa nhất định còn quen biết tôi nữa. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Là tôi đây. Tôi lập tức nhào tới gạt đống cành cây ra, vừa gạt vừa hỏi. Ai ở trong đó? Có phải bị mắc kẹt hay không? Đừng lo, tôi tới cứu ngay. Cậu ba! Từ sâu trong đống cành cây lại vang lên câu hỏi. Là tôi đây, tôi đây. Tôi lại gọi, vừa dọn đống cành cây ra thành một cái lỗ, ló đầu vào cái lỗ đó tìm xem ai kẹt ở trong đó. Đã đào bới ra được một đoạn khá lớn rồi mà vẫn không thấy người nào cả, bên trong toàn là cành cây mục nát. Người ở trong đó cũng không nói gì cả. Tôi lấy làm lạ, chỉ thề một câu bằng giọng trường xa nói. Ôi cái mụ nội nhà nó, rốt cuộc đứa nào ở bên trong, giở trò quỷ gì thế? Nói một câu xem đang ở chỗ nào nào. Gọi mấy tiếng liền vẫn không có hồi đáp, tôi cảm thấy có chút không ổn. Nghe giọng nói của người đó không giống như đang bị thương hoặc bị mắc kẹt không cử động được. Nghe tiếng tôi gọi như thế cũng phải đáp gì chứ? Sao gọi lâu như thế rồi mà cứ im bặt như vậy? Hay là người đó không nghe rõ tôi đang nói cái gì? Hay là đã ngất rồi? Nghe tới đó, tôi đột nhiên nhận ra, tuy bản thân tôi không bị ảnh hưởng gì, nhưng trong đầm lầy ban nãy toàn là khí đen, ở đây chắc cũng có một ít. Người này có thể cũng bị rắn cắn rồi. Nếu chúng độc quá nặng thì nhất định là thần trí hỗn loạn, hoặc nếu không bị rắn cắn thì cũng có thể bị dòng nước ban nãy xô đẩy mà đầu bị va đập, không nghe rõ tôi nói cái gì. Nghĩ vậy tôi không gọi nữa, cắn răng cố gắng đào bới đống cành cây, muốn đào người này ra ngoài. Nếu đối phương quả thực chúng độc, vậy thì phiền phức to rồi. Tôi một thân một mình sao chăm sóc nổi cho hai người, nhưng cũng không thể làm lơ vờ như không biết gì được. Đống cành cây này cao chừng 6-7 mét, nhìn không lớn, nhưng phải đào ra một cái lỗ to tướng để tìm người thì tương đối khó khăn. Tôi nén nhịn đau đớn, lấy tay gạt đống cành cây ra, tìm suốt 2-3 phút mới đào ra được một chút không gian. Tôi lập tức nhoài vào trong tìm, nhìn về phía âm thanh kia lúc nãy vang lên. Vốn tôi tưởng sẽ nhìn thấy một người kẹt trong đó, thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên đến há hốc chính là trong đống cành cây ấy, vậy mà lại không có bất cứ cái gì cả, không hề có người nào, phía trên kia chính là cái miệng thú. Thế là thế nào? Tôi mắng một tiếng, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ở ngay bên cạnh cái lỗ to do tôi đào ra từ đống cành cây bất chợt vang lên một âm thanh âm u yếu ớt, nghe như tiếng quỷ mị. Cậu ba! Âm thanh kia gần như vang lên ngay bên cạnh lỗ tai tôi, tôi sợ đến sởn hết da gà, suýt thì té ngã xuống khỏi đống cành cây. Quay phắt đầu nhìn lại, liền phát hiện ra ở một bên cái lỗ, trong bóng tối nơi các cành cây đan chéo nhau, có một người cũng đang nhoài người giống tôi. Trong cái hở lộ ra một cặp mắt đỏ ngầu như máu, đang nhìn tôi chằm chằm. Bên cạnh tôi không có thứ gì chiếu sáng, không gian trong đống cành cây là không gian khép kín, là một góc chết, dưới ánh sáng mù mờ này rất khó để nhìn ra được rõ ràng tình hình ở bên trong. Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm cặp mắt đỏ máu kia, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ứ, trong lúc nhất thời quên luôn cả phản ứng, cứ thế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mắt đối mắt được vài giây, tôi liền nhận thấy điều không ổn. Cặp mắt kia đỏ ngầu không phải là do tràn ngập tơ máu, mà là thật sự bị máu nhuộm đỏ. Màu máu thậm chí còn dịn hết cả viền mắt. Hơn nữa, đôi mắt này không hề chớp lần nào, cứ như là bị đông cứng vậy. Người sống có thể bất động, nhưng chắc chắn không thể không chớp mắt. Đây là thưởng thức, tôi liền ngờ vực trong lòng. Lục lọi trên người lấy ra được mấy ống đánh lửa, vặn cái ống sậy chống thấm, đánh lửa lên, rồi thận trọng dí đến gần cái lỗ. Tới gần cái lỗ, ánh lửa liền chiếu sáng trong đó. Tôi vừa nhìn liền giật thót người, một cơn lạnh toát chạy từ ót xuống đến tận bàn chân. Đập vào mắt tôi chính là một khuôn mặt quái gở dữ tợn, bắt đầu có chút phù thủng. Đây thậm chí không thể nói là khuôn mặt, bởi vì phần quai hàm đã không còn nữa. Toàn bộ nửa dưới khuôn mặt không biết bị cái gì xé toạc ra, máu thịt lẫn lộn. Cả cái lưỡi thò lò, bởi vì không có cằm nên cái lưỡi treo lủng lẳng từ yết hầu thò ra hẳn ngoài, nhìn qua trông dài vô cùng, trông như là một con rắn thối rữa. Đây là một xác chết. Tôi lập tức có cảm giác buồn nôn, vất vả lắm mới nhịn được, cảm thấy sờn cả tóc gáy. Xem đầu tóc và trang bị thì đây rõ ràng là người của chú ba. Chết cách đây không lâu, chắc là bị dòng nước đẩy xuống đây, kẹt trong đống cành cây. Thế nhưng nếu đây là một xác chết, vậy vừa nãy là ai gọi tôi? Tôi lập tức nhìn về phía xác chết kia một lần nữa. Lúc này ông đánh lửa đã cháy hết, khuôn mặt dữ tợn kia lại chìm vào bóng tối. Tôi chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu đầy oán độc trợn trừng nhìn tôi. Da gà da vịt toàn thân tôi nổi hết cả lên. Nhìn xung quanh, đây là một hồ nước ngầm đen như mực, không có bất kỳ ai khác ở quanh đây. Hơn nữa, vừa nãy tôi cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng người di chuyển nào. Mồ hôi lạnh tôi túa ra như suối, cổ tôi hơi cứng ngắc, đột nhiên cảm thấy không ổn. Ở đấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì quỷ quái. Tôi không thể ở lại đây được nữa, dù thế nào tôi cũng phải đưa bàn tử rời khỏi đây ngay. Hít sâu một hơi, tôi lại trèo trở về, cởi mấy nút dây leo còn thừa, buộc lại vào bên hông, rồi vươn người xuống túm lấy bàn tử kéo lên trên. Bàn tử quá nặng, hơn nữa quần áo của anh ta đã ngấm đầy nước, quả thực nặng như đồ chì. Tôi chỉ có một chân làm tựa, kéo vài lần mà không hề suy xuyển chút gì, gần như lại tuột xuống. Tôi biết dùng tay kéo thì không nổi rồi. Nhìn chung quanh, thấy trên người bàn tử vẫn còn đeo cái giá kéo mà tôi tết bằng dây leo, bèn buộc dây kéo vào nút dây ở trên người tôi, bẻ gậy gỗ thành mấy đoạn, một đoạn kẹp vào dưới nách bàn tử, vắt ngang qua hai nách anh ta làm thành cái cáng cứu thương tạm thời. Một đoạn gậy khác thì chống xuống mặt đất, dùng sức nặng của cơ thể mình cộng thêm sức kéo của bản thân, cắn răng kéo anh ta lên như phu kéo thuyền sông Hoàng Hà. Đây là phương pháp tam giác lực trong kiến trúc. Hồi đó thầy dạy bọn tôi cách làm thế nào để dùng một cây gậy và một sợi dây phối hợp với thể trọng của bản thân để tạo thành cáp lifting sling, môn kiến trúc dân dụng có giáo trình dạy phần này. Có thể trọng của tôi giúp đỡ thì tốt hơn nhiều. Tôi kéo dây thừng từng chút tiến vào trong đường giếng. Bàn tử trong nước được nhấc lên từng chút một. Cuối cùng tôi nhấc được hơn nửa thân người anh ta lên khỏi mặt nước. Nhưng mà lúc này dây thừng cuốn quanh hông tôi gần như đã xé toạc người tôi thành côn nhị khúc rồi. Tôi tìm một khe đá tương đối to, mắc đoạn gậy gỗ dự phòng vào đó, cởi nút dây bên hông tôi ra rồi buộc vào đoạn gậy đó, cố định bàn tử. Sau đó lại trèo xuống vào trong nước, nhấc hai chân bàn tử lên, kéo đến chỗ an toàn. Sau đó cởi giá kéo buộc trên người anh ta xuống, xem đúng cành cây tạm thời không có dị trạng gì, tôi bèn cấp cứu hồi sức tim phổi cho anh ta. Tôi chưa bao giờ được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là xem phim truyền hình mà học theo. Nhớ là nếu tim ngừng đập, thời hạn tối đa là 8 phút, trong vòng 8 phút đó khả năng cứu sống là rất lớn. Hiện giờ bàn tử mạch đập vẫn còn yếu ớt, hô hấp cũng yếu, chắc đây là triệu chứng trúng độc, không biết cấp cứu hồi sức tim phổi liệu có hữu dụng hay không. Làm mấy lần vẫn chẳng ăn thua gì, chẳng biết có đúng hay không nữa, chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Tiếp tục xoa bóp khoảng 2-3 phút, đột nhiên bàn tử ho khan một tiếng, toàn thân co giật rồi hộc ra một đống nước vàng khè. Sau đó hít một hơi thật sâu, lồng ngực bắt đầu phập phồng. Thế nhưng mới hít thở được hai lượt, anh ta lại đột ngột trợn trắng mắt, hơi thở lại yếu dần. Tôi xem lượng máu trên cổ anh ta, đúng là nọc rắn này thực lợi hại, một phát cắn quá chuẩn xác. Bàn tử liền thành phế nhân chứ không chết. Chừng nào trong người vẫn chưa hết độc thì cách nào cũng vô dụng cả. Tôi cởi áo mình ra, châm chút nước hồ, dùng dao găm rạch vết thương của anh ta ra, gột rửa một chút liền tứa ra máu đen. Sau đó tôi tiếp tục ấn lồng ngực anh ta để anh ta tiếp tục kiên trì, đồng thời suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Xoa bóp được hai lượt, chợt tôi nghe từ đằng sau vang lên một tiếng xì xì, cũng là vang lên từ trong đống cành cây nọ. Trong tình thế cấp bách, tôi không nghe rõ nó là cái gì, nhưng nghe rất quen tai. Lần này tôi khiếp sợ đến cứng cả người, quay phắt đầu lại lần nữa, lấy đèn ra chiếu vào cái lỗ trong đống cành cây mà tôi vừa đào ban nãy. Tôi liền loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt xác chết đỏ ngầu vẫn đang đờ đẫn nhìn mình. Lạnh ngắt khiến tôi khó chịu vô cùng. Mà điều khiến tôi dựng tóc gáy đó là tôi còn nhìn thấy cái lưỡi của xác chết kia động đậy. Tôi thầm chửi một tiếng, nghĩ thầm mẹ kiếp, đúng là suối quẩy, lẽ nào đây cũng là quỷ nhập tràng ư? Nhưng giờ tôi hoàn toàn không có đếm xỉa gì đến rồi, nghĩ bụng cứ cho là quỷ nhập tràng đi. Cái bánh tông tươi này cũng chẳng có quai hàm, nó chẳng cắn chết ta được. Tôi định đại chiến một phen, bỗng nhìn thấy bên dưới cái lưỡi kia lộ ra một cái đầu rắn nho nhỏ màu đỏ thẫm, cỡ chừng một nắm đấm. Trên đầu có một cái mào gà to tướng, con rắn kia lúc lắc cây đầu rồi trườn mình ra, bò lên trên đống cành cây khô. Trước miệng giếng tôi và bàn tử đang ngồi cách đống cành cây kia chưa đến 3 mét, sau khi nó trườn lên đống cành cây, bơi dọc theo những cành cây kia đâm tua tua ra ngoài. Thân rắn khá dài, chừng hơn 1 mét, dài hơn con rắn đã cắn chết An Ninh kia một chút. Rõ ràng con rắn đó vốn núp trong cái xác ở bên trong đống cành cây, sau đó bị tôi làm cho giật mình. chẳng mấy chốc con rắn từ đống cành cây đã trườn lên trên vách đá. Vách đá không trơn nhẵn, nó cứ trườn trên vách đá cứ như là con thằn lằn vậy, không chút tiếng động trườn đến bên chúng tôi. Tôi nhìn thấy là biết ngay không ổn. Tôi vốn không có đủ thời gian để tránh được phen này. Trong tình thế cấp bách, tôi nhẹ nhàng tụt xuống miệng giếng, giúp mình vào trong nước. Vốn tưởng nó sẽ đánh động chúng tôi, sau đó vọt tới cắn. Tôi cách đống cành cây có hơn 2 mét, bèn lập tức trèo lên đó xem sao, liền thấy con rắn kia đã bị bàn tử thu hút sự chú ý. Ở bên kia chính là chỗ đầu đường giếng nơi bàn tử nằm. Nó men theo vách đá từ từ trượt xuống. Đã đến đầu đường giếng rồi, nó liền lập tức phát hiện ra một người sống là bàn tử nằm trong đó. Bèn khựng lại, ngúc ngoắc cái đầu. Tôi liền thót tim, nghĩ thầm không phải nó định cắn bàn tử đấy chứ. Không có khả năng này lắm. Bàn tử nằm im như con lợn chết vậy. Nếu không động đến rắn, rắn sẽ không chủ động đi cắn ai cả. Dù sao nọc độc của nó cũng rất quý báu. Lại thấy con rắn kia động đậy, bò thẳng vào trong đường giếng, đến bên đầu bàn tử, cuộn tròn mình trên sàn anh ta, hình như định chui vào trong miệng của anh ta. Tôi nhìn là biết tiêu rồi. Nó lại muốn chui vào trong bổ sung chất protein cho bàn tử rồi. Lập tức muốn chụp lấy vật nào đó ném tới cả nó lại, nhưng nhận ra trong nước chẳng có gì cả. Thế là tôi bèn lấy tay khuấy tung bọt nước để đánh rắn. Đây đúng là một quyết định ngu xuẩn. Nếu là loài rắn khác thì cũng có thể nó bị dọa chạy lắm. Nhưng tôi đã quên là loài rắn này có tà tính. Con rắn kia bị tôi té nước, lập tức rụt mình lại. Nó phát hiện ra tôi, bèn dựng thẳng thân rắn lên. Cái màu gà dựng đứng, rít lên những tiếng khè khè cao vút, dường như đang uy hiếp tôi. Tôi mới nhìn còn tưởng có hiệu quả, tiếp tục té nước. Nhưng tôi còn chưa kịp té nước đợt thứ hai, con rắn kia đột nhiên co rụt lại, rồi bắn vụt ra như một mũi tên rời cung. Thoát cái nó đạp phóng ra khỏi đường giếng, đáp xuống mặt nước, uốn lượn bơi một đường hình số 8 hết sức uyển chuyển, rồi vọt tới trước mặt tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đỏ chớp lóe, theo phản xạ bèn giơ tay che chắn. Con rắn kia loáng cái đã cuốn quanh tay và bả vai tôi, chỉ cảm thấy thân nó to bằng cả cánh tay, phiến vảy trơn nhẵn. Ngay một khắc đó, tôi gần như nhìn thấy hai cái răng nọc của nó. Đầu óc như nổ uỳnh một tiếng, lập tức hét ầm lên rồi vung tay ra ngoài. Đó đúng là động tác như phát điên, vung tay một cái là dùng toàn bộ sức lực. Con rắn quả thực bị tôi vung ra ngoài vài mét. Nhưng khi nó vừa chạm nước thì đột nhiên lại vòng lại, cái đuôi đập nước một cái rồi lại bắn lên. Tôi quay đầu chạy luôn, dùng hết sức lực toàn thân mà đạp nước, cắm đầu chạy thẳng rồi chui tọt xuống nước, đổi hướng, bơi bơi vài cái rồi rúc vào trong khe hở ở bên dưới đống cành cây rồi nấp trong đó.